Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. Mục tiêu. Chương 470. Mục tiêu. Lúc này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Một mảnh út út thông thông trong rừng rậm, Lăng Tiên phiêu nhiên nhi lạc, như trích tiên dáng trần gian, đáp xuống một viên cổ thụ che trời phía trên. Nơi đây khoảng cách đế cũng đã rất xa, nói cách khác, hắn việc này không chỉ có giải quyết một cách đại họa trong đầu, nhưng lại bình yên vô sự, toàn thân trở ra. Không thể không nói, đây là một việc kinh người hành động vĩ đại. Phóng nhãn Vân Châu, có mấy người có thể tại đế đô tiêu diệt tam hoàng tử, hơn nữa tại nhân hoàng tử mình ra tay dưới tình huống sống sót. Có rất ít người có thể làm được. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại làm được, tự nhiên gọi là một kiện hành động vĩ đại. Đến nơi này trên cơ bản liền an toàn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức tản đi cửu thiên thần dực, ý định trước điều tức một hạ thương thế bên trong cơ thể. Trước đây thật lâu, hắn vốn nhờ cưỡng ép hiếp thi triển phục long khúc mà nhận lấy cắn trả, chỉ là một không ngừng dùng pháp lực cưỡng ép hiếp đè xuống, mới không có bộc phát. Bất quá ngay tại cùng tam hoàng tử khai chiến thời điểm, cái này nội thương bỗng nhiên phát tác, suýt chút nữa thì lấy mạng của hắn. May mắn, hắn tu thành bình loạn định tiên quyền, mà cửa vô song công pháp cũng đủ mạnh hung hãn. Này mới khiến hắn không có chết, ngược lại là triển lộ ra vô địch thần uy, đuổi giết lấy tam hoàng tử. Mà ở về sau, hắn tuy nhiên bằng vào tiểu Na-di trận đùa bỡn đại chu nhân hoàng, nhưng đó dù sao cũng là một người nguyên anh kỳ siêu cấp cường giả. Mặc dù là hắn tránh thoát công kích, nhưng tự thân cũng nhận được hơi có chút điểm trùng kích. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là muốn dừng bước lại trước điều tức thoáng một phát thương thế trên người. Cho nên, hắn khoanh chân ngồi ở một cây cường tráng trên nhánh cây, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, dẫn sử dụng thiên địa lực lượng điều tức lấy thương thế bên trong cơ thể. Chỉ thấy từng đạo thiên địa linh khí từ trong không gian tuôn ra, lập tức, Lăng Tiên lông trên người lỗ mở ra, đem những thời tiết kia linh khí đều hấp vào thể nội. Là chính là mượn linh khí chữa thương tác dụng, điều tức lấy ngũ tạng lục phủ của mình kỳ kinh bát mạch, đem trong cơ thể nội thương tiêu trừ. Cho dù linh khí chữa thương tác dụng phi thường hiếm mỏng, thậm chí có thể nói là không đáng kể, nhưng là như thế đại quy mô thu nạp linh khí, tụ ít thành nhiều, cũng là có thể phát ra tác dụng đấy. Hết cách rồi, Lăng Tiên tuy nói đan đạo tạo nghệ tinh thâm, nhưng là bình thường ít như thế nào luyện đan. Vì vậy trên người của hắn chỉ có trị liệu ngoại thương sinh sinh bất tức đan, căn bản không có có trị liệu nội thương linh đan, chỉ có thể dựa vào loại này đần phương pháp từ từ thôi rồi. Cứ như vậy, hắn đắm chìm tâm thần toàn lực hấp thu trong không khí rời rạc linh khí, điều tức lấy trong cơ thể mình thương thế. Thời gian từng điểm trôi qua, đại khái đã qua chừng 10 ngày, hắn bởi vì cưỡng ép hiếp thúc dục phục long khúc nội thương rốt cuộc biến mất. Biến mất nháy mắt, Lăng Tiên rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, cả người thay đổi thần thái sáng láng. Rốt cuộc không cần lo lắng, tại cách nào đó thời khắc mấu chốt, nội thương bỗng nhiên bộc phát, đưa hắn mang nhập chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Hô! Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, cười nhạt nói. Nội thương đã giải quyết, tam hoàng tử cũng đã giải quyết, cách này có thể không có buồn phiền ở nhà rồi. Xác thực! Hắn hiện tại sức sống bắn ra bốn phía, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, giống như tân sinh. Mà tam hoàng tử cũng đã chết mất, hắn không cần thời khắc lo lắng đến có người đến ám sát chính mình rồi. Bất quá, khi hắn đại chu nhân hoàng về sau, liền đã minh bạch chuyện này, vẫn không tính là xong. Nhân hoàng, một cái kinh khủng nguyên anh kỳ cường giả. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, nghĩ đến đại chu nhân hoàng cái kia kinh thiên động địa thần uy, không khỏi khe khẽ thở dài, lẩm bẩm. Cái này cửu oán càng kết càng lớn rồi, chân là đau đầu a. Một người nguyên anh kỳ siêu cấp cường giả, nhưng lại không phải người cô đơn, mà là đường đường đại chu vương triều đứng đầu, thật sự là phiền toái. Than nhẹ một tiếng, Lăng Tiên có vài phần đau đầu, bất quá thì không có sợ hãi. Nếu như hắn sợ cái kia thì sẽ không công nhiên tìm tới Tam Hoàng tử, đem đuổi giết rồi. Chỉ là tại tận mắt nhìn thấy Nhân Hoàng ngập trời thần uy về sau, lại để cho hắn có vài phần gấp gáp cảm giác, cũng có vài phần chờ mong cảm giác. Xem ra, ta được dành thời gian tu luyện. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi vẻ, nói. Không biết, chờ ta đạt tới kết đan kỳ về sau, lại sẽ là như thế nào một phiến thiên địa. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng hắn là rất rõ ràng, muốn đạt tới nguyên anh kỳ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phải biết, kết đan kỳ từng cái cảnh giới nhỏ đều cần mười mấy năm khổ tu lại vừa làm được, mà Lăng Tiên hôm nay chỉ là kết đan trung kỳ, khoảng cách nguyên anh kỳ kém nhiều cái cảnh giới nhỏ. Huống chi, hắn đã hưởng qua trước luyện khí cùng trúc cơ cực cảnh ngon ngọt, há lại sẽ bỏ qua kết đan kỳ cực cảnh. Những sự tình này còn rất xa xôi, tạm thời buông, bây giờ việc cấp bách hẳn là ngẫm lại chính mình đi đâu. Lăng Tiên trầm ngâm một lát, nghĩ tới chính mình trở lại Vân Châu sau đủ loại nghe đồn, không khỏi lộ ra một màn dáng tươi cười, định ra rồi mục tiêu của mình. Vạn Kiếm Tông. Cái này hắn 8 năm trước ý định tiến vào, lại bởi vì đủ loại nhân tố chậm chạp không mạnh đại tông môn. Năm đó, hắn cùng với Tư Đồ Nam trưởng lão ly khai Thanh Thành, ý định bái nhập Cửu Tông một trong Vạn Kiếm Tông. Bất quá, lại bởi vì nửa đường tuôn ra chính là cái kia hồng bào lão nhân, như vậy thất lạc. Về sau, hắn chằn chọc đi vào Đại Chu Vương Triều, ý định mượn chuyện tống trận chạy tới Vạn Kiếm Tông. Nhưng tiếc lúc này đây, hắn lại bởi vì Tiêu Giao Hầu một trưởng nổ nát không gian chuyện tống trận, lưu lạc đã đến hải ngoại. Chuyến đi này là được 7 năm. Tính toán thời gian theo Thanh Thành đi ra ngoài là 1 năm, tại hải ngoại là 7 năm, nói cách khác, đã 8 năm rồi. Lăng Tiên cảm khái thở dài, muốn từ bản thân nghe được vị kia trưởng giáo từng vì chính mình liên phát ba đạo tông chủ lệnh, không khỏi trong lòng ấm áp. Mặc dù mình từ đầu đến cuối không có tiến vào tông môn, nhưng là Vạn Kiếm Tông giống như có lẽ đã coi ta là đã thành đệ tử, vị kia trưởng giáo càng là không tiếc liên phát ba đạo tông chủ lệnh bảo hộ chính mình. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, cảm giác mình không có chọn sai tông môn, Vạn Kiếm Tông xác thực giá trị được bản thân bái nhập. Đây là không cần hoài nghi một sự kiện, tại hắn không hề lộ diện, lại chọc cường địch dưới tình huống. Vạn Kiếm Tông đều có thể vì hắn ra mặt. Đạo Vô Cực càng là liên phát ba đạo tông chủ lệnh, không tiếc đứng ra uy hiếp toàn bộ Vân Châu, đây là một loại lớn dường nào vinh hạnh đặc biệt. Mà tốt một cá tông môn, lại có thể nào không đáng hắn bái nhập. Nhắc tới cũng hổ thẹn, trọn vẹn 8 năm rồi, chính mình ngay cả mặt mũi đều không có lộ. Nhưng mà Vạn Kiếm Tông lại đãi chính mình muôn vàn được, cái này cá tông môn, xác thực giá trị được bản thân bái nhập. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, lần nữa huyễn hóa ra Cửu Thiên Thần Dực, ý định lập tức chạy tới Vạn Kiếm Tông. Đi thôi, cũng thời điểm đi xem một cái tông môn của mình rồi. Mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Lăng Tiên chậm rãi giãn ra cánh chim, cái kia trắng như tuyết lông vũ dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, xa hoa. Mà ở xinh đẹp này dưới tích chứa là ngang cấp tu sĩ khó có thể sánh bằng tốc độ. Cà. Một đạo bạch quang vạch phá bầu trời tại Cửu Thiên Chi rực bọc vào, Lăng Tiên giống như sao băng, mang theo cực tốc hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo. Ngay tại Lăng Tiên chạy tới Vạn Kiếm Tông lúc, toàn bộ Đại Chu Vương Triều cũng biết Tam Hoàng tử đã chết chuyện này, cũng biết đương kim Nhân Hoàng không có thể ngăn cản hung thủ sự tình. Cái này, cả nước cao thấp đều lâm vào mãnh liệt trong rung động. Mà theo thời gian trôi qua, cái này chấn nhiếp nhân tâm chuyện tình càng chuyện càng xa, cuối cùng hình thành một cơn bão táp, tịch quyển toàn bộ Vân Châu. Vạn Kiếm Tông từ trên xuống dưới cũng nghe đến lúc này tin tức cơ không quy, lơ, Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 471, chấn động cùng chờ, chương 471, chấn động cùng chờ đợi. Tam hoàng tử chính là Đại Chu thái tử đứng đầu người chọn lựa. Nghe nói, hắn vừa ra đời lúc, liền điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng, có siêu tuyệt tu hành thiên tư cùng số mệnh. Về sau, hắn cũng không có Đại Chu vương triều tất cả mọi người chờ mong, tại trên con đường tu tiên một đường hát vang, một mình dũng tiến. Đánh cho người trong cùng thế hệ tất cả đều cúi đầu, trở thành để ngang Đại Chu một đời tuổi trẻ trước mặt núi cao, lại để cho sở hữu giống nhau thiên kiêu đều chỉ có thể nhìn lên. Mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, Tam hoàng tử cũng là trong thế hệ trẻ cường đại nhất một trong mấy người. Nhưng mà dưới mắt cũng là bị một cái kết đan trung kỳ tu sĩ tiêu diệt, điều này làm cho Đại Chu vương triều có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà khi những người này biết được mặc dù là nhân hoàng tử mình ra tay, vẫn là lại để cho hung thủ toàn thân trở ra về sau, liền càng thêm chấn kinh rồi, quả thực đều đến mức độ không còn gì hơn. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên hai chữ này lần nữa vang dội toàn bộ Đại Chu vương triều, có thể nói danh tiếng vô lượng, như mặt trời ban trưa. Mà theo thời gian trôi qua, cách này kinh thế hãi tục tiến hành, dần dần truyền ra Đại Chu vương triều, nhanh chóng nổi lên một hồi phong bạo, tịch quyển toàn bộ Vân Châu. Vô luận là tán tu hay là Vân Châu, tất cả thế lực lớn đều là nghe nói tin tức này. Rồi sau đó, tựa như cùng Đại Chu vương triều thần dân giống như, lâm vào trong lúc khiếp sợ. Về sau, tất cả mọi người nhớ tới 7 năm trước, cái kia oanh động Vân Châu tuyệt thế thiên kiêu. Hai chữ này đã từng danh chấn Vân Châu, hơn nữa không chỉ một lần. Chỉ là do ở 7 năm Tiêu Dao Hầu một trưởng kia, lại để cho cái tên này trở nên yên lặng, cũng phai nhạt xuống, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết. Không có khả năng còn sống ở trong nhân thế. Dù sao, đây chính là không gian loạn lưu, mặc dù là cường đại nguyên anh kỳ cường giả, cũng chưa hẳn có thể sống sót. Mà giờ khắc này, lại lần nữa truyền ra Lăng Tiên tin tức, hơn nữa lại làm ra một kiện kinh thế hãi tục tiến hành, điều này làm cho Vân Châu có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà đang khiếp sợ ngoài, Vân Châu tất cả mọi người đều là sinh ra cảm khái. Năm đó, Lăng Tiên tuy nhiên dùng mới 20 tuổi, danh chấn Vân Châu. Nhưng dựa vào chính là hắn thiên tư cùng với Chu Thiên Hạ mạnh đại năng lực, cũng không phải thực lực của bản thân hắn. Hôm nay, hắn đã trở về. Đã thành một gã nhưng càng cấp mà chiến kết đan cường giả, đã có được thường nhân cả đời cũng khó có thể đạt tới thực lực, đây là lớn dường nào chuyển biến. Phải biết. Cách hắn lưu lạc đến hải ngoại cách nay chỉ là đã qua 7 năm rồi. Mà ở ngắn ngủi này 7 năm ở bên trong, hắn lại lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, điều này khiến người ta có thể nào không sinh lòng cảm khái. Mà ở cảm khái ngoài, Vân Châu tất cả mọi người cũng nên khen, mặc dù là những ở vào kia Vân Châu tu hành đỉnh kim tự tháp cường giả, cũng không miễn có vài phần sợ hãi thán phục ý. Vô luận là tán tu hay là tất cả thế lực lớn đều đang bàn luận có quan hệ với Lăng Tiên chuyện tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Châu cơ hồ nghe không được cái gì khác chủ đề, Sở Văn Chi Nhân đều là cái kia lại nhiều lần oanh động Vân Châu đích thiên kiêu. Cứ như vậy, Lăng Tiên dùng một loại cực hắn tư thái ương ngạnh, một loại cực kỳ chói mắt cách làm tuyên cáo. Hắn trở về. Giờ phút này Lăng Tiên có thể nói là sáng chói như ngày. Hào quang vạn trượng, đem hết thảy người cùng sự tình danh tiếng toàn bộ che giấu, phảng phất trong bầu trời này chỉ còn lại có một mình hắn, đã thành vĩnh hằng duy nhất. Vì vậy, toàn bộ Vân Châu bởi vì hắn mà chấn động, đã biết hắn cường thế trở về tin tức. Vạn Kiếm Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ lúc 8 năm trước, Lăng Tiên cái tên này liền khắc sâu tại Vạn Kiếm Tông trái tim tất cả mọi người bên trên. Hết cách rồi, đường đường chấp pháp trưởng lão vì hắn, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm to lớn gõ vang chấn thiên cổ, điều này làm cho Vạn Kiếm Tông có thể nào không bị kinh động. Mà khi những người này nghe xong về Lăng Tiên những ánh sáng chói lọi kia sự tích phía trên, tự nhiên liền đem tên của hắn ghi tạc trong lòng. Về sau, những người này liền thỉnh thoảng nghe thấy tin tức liên quan tới hắn. Lần lượt bị hắn khiếp sợ, đối với hắn ấn tượng cũng càng ngày càng sâu. Thẳng đến 7 năm trước tin tức kia truyền đến về sau, bọn hắn mới từ từ quên đi Lăng Tiên người này, bất quá, nhưng lại lao thẳng đến hắn để ở trong lòng thủy chung đều chưa từng quên. Dưới mắt, Lăng Tiên cường thế trở về, lại lần nữa oanh động Vân Châu, tự nhiên cũng tỉnh lại Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người trí nhớ. Cho nên, Vạn Kiếm Tông từ trên xuống dưới sôi trào khắp trốn, tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng cảm nhận được một loại vinh quang. Chỉ vì Lăng Tiên là vạn đệ tử của Kiếm Tông. Tuy nhiên hắn không có tiến hành vào núi nghi thức, thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ. Nhưng mà Vạn Kiếm Tông từ trưởng giáo chân nhân xuống đến quét sân tuổi già người hầu đều muốn hắn coi là lấy vạn đệ tử của Kiếm Tông. Kể từ đó, Lăng Tiên càng thêm cường hãn, bọn hắn tự nhiên là càng phát ra cảm thấy vinh quang. Giờ phút này, Vạn Kiếm Tông trên chủ phong đạo vô cực một bộ bạch y tung bay, cơ mơ, dơ, tóc đen đầy đầu tung bay. Như trích tiên dáng trần gian đời, hiển thị rõ siêu phàm thoát tục, khí độ vô song. Tại phía sau hắn đứng ở nơi này một cái khí độ đồng dạng bất phàm nho nhã nam tử, nhẹ lay động quạt giấy, hiển thị rõ phong lưu phóng khoáng. Bất quá so sánh với đạo vô cực, lại vẫn là chỗ thua kém ba phần. Đúng là thí kiếm phong chi chủ. Không hổ là ta coi trọng đích thiên kiêu, dùng như thế chói mắt tư thái trở về quả nhiên là không tầm thường. Đạo vô cực ít mở miệng cười, trong lời nói tràn đầy đối với chưa từng gặp mặt Lăng Tiên tán thưởng. Xác thực, một hồi thuộc về, liền làm ra như thế làm cho người ta sợ hãi tiến hành, lá gan cũng khá lớn đấy. Nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt giấy, trong lời nói cũng tràn đầy sợ hãi thán phục ý. Nếu là hắn lá gan không đủ lớn, đó cũng không xứng để cho ta như thế thưởng thức a. Đạo vô cực khóe miệng giơ lên, tuấn mỹ vô song khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, nói: chắc hẳn giờ phút này đại chu nhân hoàng sẽ phải là nổi trận lôi đình đi. Đây là khẳng định, ở địa bàn của mình bị người giết thương yêu nhất nhi tử, về sau lại đang trên tay hắn toàn thân trở ra. Cái này mặc dù là dùng hắn vua một nước hàm dưỡng cũng sẽ biết không nhịn được. Nho nhã nam tử lạnh nhạt mỉm cười, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cau mày nói: bất quá chuyện này gây động tĩnh quá lớn, đại chu nhân hoàng nhất định sẽ không bỏ qua Lăng Tiên đấy. Vậy thì sao? Đạo vô cực khóe miệng giơ lên chậm rãi nói một câu hiển thị rõ bá đạo cùng liều lĩnh lời nói. Hắn nếu là cảm động Lăng Tiên, ta liền dám cùng hắn đại chu vương triều khai chiến. Câu nói này âm lượng không lớn, nhưng lại nói năng có khí phách, chân thật đáng tin, bởi vậy có thể thấy được hai điểm. Thứ nhất, là hắn đúng đấy Lăng Tiên bảo vệ ý, không tiếc vì hắn cùng với ngang cấp thế lực khai chiến. Thứ hai thì là người này bá đạo cùng dũng khí. Không hổ là Vạn Kiếm Tông chi chủ, được xưng một kiếm kinh thiên cổ đạo vô cực. Trưởng giáo, ngươi thật đúng là. Cười khổ lắc đầu, thí kiếm phong chi chủ không biết cái gì tốt rồi, bất quá trong hai tròng mắt nhưng lại lóe ra vẻ sùng bái. Như vậy trưởng giáo mới giá trị được bản thân đi theo a. Bí mật, không cần bảo ta trưởng giáo, ta càng ra thích ngươi gọi ta là sư huynh. Đạo vô cực ôn hòa cười một tiếng, như người khiêm tốn, hiển thị rõ ôn nhu nho nhã. Phảng phất vừa mới câu kia tràn đầy giọng điệu bá đạo cũng không phải xuất từ miệng hắn đồng dạng. Được rồi, trưởng giáo sư huynh. Nho nhã nam tử bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói: ngươi ý định xử lý như thế nào Lăng Tiên một chuyện? Còn có thể xử lý như thế nào, tóm lại, ta không cho phép có bất kỳ người động đến hắn. Đương nhiên, cùng cấp bậc tu sĩ ta bất kể, bởi vì như vậy chỉ biết đem kẻ này làm hư, nan thành đại khí. Đạo vô cực nhìn phương xa thản nhiên nói. Bất quá, nếu là cao một cấp bậc người ra tay, cái kia thì đừng trách ta vô tình. Sư huynh nói cực phải. Nho nhã nam tử nhẹ lay động quạt giấy, cười nhạt nói. Nói trở lại, Lăng Tiên người này thiên phú quả thực kinh người. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhất định là cực kỳ phong phú. Bằng không thì, nhưng không có cách nào càng một cấp bậc mà chiến, hơn nữa tiêu diệt lấy tam hoàng tử. Đúng vậy a, dùng kết đan trung kỳ tu vi chém giết một cái kết đan hậu kỳ thiên kiêu. Đạo Vô Cực mắt sáng như sao bên trong tràn đầy tán thưởng, nói: kẻ này hẳn là tại trúc cơ kỳ lúc đạt đến cực cảnh, đã thành một gã cực cảnh kết đan. Đúng vậy, cho nên ta nói kẻ này quả nhiên là nhân trung long phượng. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu một đời tuổi trẻ, chắc hẳn đã không người là đối thủ của hắn. Nho Nhã nam tử than nhẹ một tiếng, là lăng tiên biến thái tu hành tốc độ, chiến lực mạnh mẽ mà thán. Cũng không thấy Bất Tử Tông chính là cái kia yêu nghiệt, cùng với Thái Hư Môn chính là cái kia không xuất thế kỳ tài, cần phải có thể sánh vai cùng hắn. Đạo Vô Cực cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong đầy ngầm mong đợi, nói: ta rất chờ mong, lăng tiên lực áp hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt, khinh thường Vân Châu thế hệ trẻ thời khắc. Ta cũng vậy đang mong đợi. Nho Nhã nam tử nhẹ lay động quạt giấy, cười nói: ta nhớ được 7 năm trước, Vân Châu tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, chỉ có ngươi kiên trì hắn sẽ tiếp tục sống, không biết cái này là vì sao. Ta cũng không biết, ngươi có năng lực biết bấm độn bổn sự a? Những lão đạo kia ăn nói bịa chuyện bổn sự, ta tự nhiên là không biết. Đạo Vô Cực khóe miệng giơ lên, cười nhạt nói: sở dĩ cho rằng lăng tiên chưa chết, là một loại đơn thuần cảm giác, ta tin chắc hắn không có khả năng khinh địch như vậy sẽ gặp chết. Mà sự thật cũng đã chứng minh cảm giác của ta không có sai. Dừng một chút, Đạo Vô Cực tiếp tục nói: năm đó ta đã từng nói, nếu là trong vòng 10 năm, lăng tiên không cách nào phản hồi Vân Châu, vậy liền do ta tự mình ra tay tiêu diệt Tiêu Giao Hầu. Hôm nay, hắn chỉ dùng thời gian 7 năm liền phản hồi Vân Châu, so với ta dự tính còn phải sớm hơn bên trên 3 năm. Sư huyên nhìn người thật sự là trước sau như một chính xác a. Nho Nhã nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: như vậy đi, sư huyên ngươi đoán một chút nữa. Lăng tiên kế tiếp mục đích có phải hay không là chạy đến Vạn Kiếm Tông, lại sẽ tại khi nào đến? Cái này có thể không làm khó được ta. Đạo Vô Cực cười nhẹ một tiếng, nói: ta đoán, hắn nhất định sẽ chạy đến Vạn Kiếm Tông, hơn nữa ngày hôm nay, sẽ không rất xa. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía xanh thẳm bầu trời, tràn ngập lấy chờ đợi ý. Lăng tiên, ta tại Vạn Kiếm Tông, mong mỏi ngươi đến. Ngay tại toàn bộ Vân Châu đều bởi vì lăng tiên chấn động thời điểm, hắn đang thảnh thơi không lo lắng chạy tới Vạn Kiếm Tông trên đường đi du sơn ngoạn thủy thưởng thức tốt non sông. Bộ kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, hồn nhiên không giống như là một cái oanh động Vân Châu tuyệt thế thiên kiêu, giống như là một cái vô sở sự sự phú gia công tử thích ý cực kỳ. Từ hắn tu hành đến nay, đối mặt qua vô số việc khó, thần kinh một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Như thế ăn oán đã xong, lăng tiên tự nhiên là muốn trầm tĩnh lại, tạm thời quên mất hết thảy, hưởng thụ cái này khó được thích ý thời gian. Cũng như thế trộm được kiếp phù du nửa ngày dối ránh đi. Cứ như vậy, hắn một đường du sơn ngoạn thủy, thành thơi thưởng thức Vân Châu như thơ cảnh đẹp, như họa giang sơn. Trọn vẹn đã qua 2 tháng, hắn mới từ loại này nhàn nhã trong trạng thái đi tới, rồi sau đó liền huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, hướng phía Vạn Kiếm Tông phương hướng đi nhanh mà đi. Nhàn nhã thời gian rất thích ý, nhưng hắn khó có thể quên giấc mộng của mình, càng sẽ không quên chính mình còn có rất nhiều chuyện phải làm. Vì vậy, lăng tiên toàn lực giãn ra cửu thiên chi dực, giống như là lưu tinh vạch phá bầu trời. Đại khái lại qua nửa tháng, hắn rốt cuộc đã tới Vạn Kiếm Tông lãnh địa. Một ít tòa giống như là thiên kiếm xuyên thẳng đám mây vạn trượng ngọn núi đã thấy ở xa xa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Ta tới bãi ngươi. Chương 472. Ta tới bãi ngươi. Lúc này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống vô tận hào quang, chiếu rọi tại Vân Châu cực bắc chỗ trên dãy núi. Đổi mới thật nhanh. Tại đây đúng là cửu cơ, dơ chín vơ tông một trong quan sát Vân Châu Vạn Kiếm Tông. Một người mặc áo đen thanh niên lạnh nhạt mà đứng, nhìn qua phía trước này tỏa cao tới vạn trượng nguy nga ngọn núi, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia dị sắc. Chỉ thấy này tòa đỉnh núi chiều cao vạn trượng, khí thế bàng bạc, mặc cho gió táp mưa sa cũng nguy nga bất động. Chân núi đứng thẳng một khối to lớn tấm bia đá, thượng diện có khắc ba cái chữ to màu vàng cho người ta một loại như vực sâu biển lớn khí thế của Vạn Kiếm Tông. Nghe nói tại vạn năm trước kia, nơi đây đột nhiên tuôn ra một cái ngọn núi, giống như là thiên kiếm xuyên thẳng đám mây, thập phần huyền diệu. Về sau, một vị dạo chơi đến đây cường giả thấy vậy ngọn núi thần dị, lợi dụng lực đưa đến vô số ngọn núi đem vần quanh, đã thành mình chỗ cư trụ. Lại về sau, vị cường giả này đồng khai tông lập phái ý niệm trong đầu, liền ở nơi này chiêu cáo thiên hạ, sáng lập Vạn Kiếm Tông. Về sau, Vạn Kiếm Tông càng ngày càng cường thịnh, một đời so một đời phồn vinh. Hôm nay, trải qua trên vạn năm rèn luyện, đã trở thành Vân Châu thế lực cường đại nhất một trong quân lâm cực bắc chi địa. Kỳ tông nổi cường người như mây, cao thủ lớp lớp, cùng sở hữu 12 mũi kiếm, mỗi vị trí phong chủ đều là kết đan đỉnh phong cường giả. Trưởng giáo chân nhân càng là nguyên anh kỳ siêu cấp cường giả, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, đó cũng là có tên tuổi loại người manh mẽ. Thậm chí có nghe đồn nói đạo vô cực chính là cái kia một đời mạnh nhất thiên kiêu, lực áp còn lại tông môn trưởng giáo. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, dù sao đều đã qua nhiều năm như vậy, tính là chân thật còn chờ khảo chứng. Bất quá không có lửa làm sao có khói, đã có như vậy nghe đồn, cái kia tối thiểu nhất cũng có thể biết được đạo vô cực rất mạnh, mạnh phi thường. Đây cũng là cửu tông một trong vạn kiếm tông sao? Quả nhiên là khí thế rộng rãi, rầm rộ. Nhìn qua phía trước cái kia đếm không hết nguy nga ngọn núi, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia dị sắc, không khỏi cảm khái nói. 8 năm trước, liền cần phải lại tới đây. Chỉ tiếc, bởi vì đủ loại nguyên nhân đam đặt cho tới bây giờ. Bất quá nói trở lại, nếu là lúc trước chính mình thuận lợi bái nhập Vạn Kiếm Tông chắc hẳn sẽ không trải qua nhiều như vậy lịch lãm rèn luyện, lấy được hôm nay thành tựu. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên không do dự nữa, mở rộng bước chân liền hướng lấy phía trước đi đến. Thời gian qua đi 8 năm, Vạn Kiếm Tông vì hắn không tiếc uy hiếp toàn bộ Vân Châu, hắn tự nhiên là muốn bái vào Sơn Môn, hồi báo một hai. Cứ như vậy, Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, xoài bước đi vào Vạn Kiếm Tông Sơn Môn. Nhắc tới cũng kỳ quái, đường đường Vân Châu một trong bá chủ, rõ ràng không có ở Sơn Môn thiết hạ thủ vệ đệ tử, cũng không có bố trí xuống bất kỳ cấm chế gì. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy hết sức kỳ quái, theo lý mà nói, mặc dù là Vân Châu thế lực cường đại nhất, cũng không dám làm như thế. Dù sao, nếu là không có cấm chỉ lời nói, đây chẳng phải là mỗi người cũng có thể tùy ý ra vào. Vạn nhất đột nhiên xâm nhập mấy vị cường giả, cho dù khó có thể dung chuyển Vạn Kiếm Tông căn cơ, nhưng là nhất định sẽ lại để cho Vạn Kiếm Tông tổn thất nặng nề. Cho nên, Lăng Tiên không chỉ có cảm nhận được kỳ quái, cũng có vài phần cảm giác không chân thật. Vân Châu một trong bá chủ Vạn Kiếm Tông, liền khinh địch như vậy vào. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói: "Cái này Vạn Kiếm Tông cực kỳ kỳ quái, không chỉ có mở khai sơn môn, mặc người ra vào. Hơn nữa đi lâu như vậy, rõ ràng không nhìn thấy một người, thật sự là kỳ quái." Nói như vậy lấy, hắn mang theo đầy bụng nghi hoặc tiếp tục cất bước, như trước khi giống như cũ là không thấy dù là một người. Điều này làm cho hắn càng phát ra kỳ quái, ám tự suy đoán lấy Vạn Kiếm Tông đến tột cùng xảy ra đại sự gì. Đáng tiếc, hắn đối với Vạn Kiếm Tông hiểu rất ít, gọi là vụn vặt, tự nhiên khó có thể đoán được. Thẳng đến hắn đi tới phía trước, đi tới Vạn Kiếm Tông diễn võ trường về sau, mới hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy phía trước trên diễn võ trường chiếm hết người, trong đó có địa vị tôn quý trưởng lão, cũng có địa vị hèn mọn ngoại môn đệ tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, ít nhất cũng phải hơn vạn số lượng. Mà ở trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh lẫn nhau dây dưa, hung hãn khí thế chấn nhiếp tứ phương, rất có loại kinh thiên động địa xu thế. Nhìn thấy một màn này, Lăng Tiên còn tưởng rằng là Vạn Kiếm Tông cử hành đại hội luận võ, bất quá khi hắn nghe được mọi người tại đây tiếng nghị luận về sau, mới xem như thật sự hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, là có một Tu La Tông đích thiên kiêu trước tới khiêu chiến, hấp dẫn Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người chú ý. Đương nhiên, cùng hắn nói là khiêu chiến, không bằng nói là khiêu khích càng thêm chuẩn xác một điểm. Cái này tên là Lâm Thiên Kết Đan cường giả, rõ ràng tựu là đến đánh Vạn Kiếm Tông mặt của. Mà kết quả, Vạn Kiếm Tông cũng thật sự lại để cho người này lớn hơn mặt, bởi vì khiêu chiến từ hôm qua đến bây giờ, người này đã đem Vạn Kiếm Tông đích thiên kiêu đều đả bại. Dưới mắt, Lâm Thiên càng là chiến bại nhiều vị trí cùng cấp các trưởng lão khác, lại để cho Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục. Phải biết, đây chính là đường đường Cửu Tông một trong Vạn Kiếm Tông, phóng nhãn mười hướng Cửu Tông đều có thể nói đếm một chút thế lực cường đại. Nhưng mà dưới mắt cũng là bị một người ác có lẽ không có cách nào ngẩng đầu, cách này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy sỉ nhục. Chỉ là tại cảm thấy sỉ nhục đồng thời, mọi người tại đây cũng có vài phần bất đắc dĩ. Hết cách rồi. Lâm Thiên việc này là đập vào xác minh tu vi đại kỳ tới, chỉ khiêu chiến cùng cùng cấp bậc tu sĩ, thì ra là kết đan trung kỳ cường giả. Nếu là Vạn Kiếm Tông phái ra cao một cấp bậc tu sĩ, đó chính là thắng không anh hùng. Mà cùng người này cùng cấp bậc tu sĩ, thì là bị hắn từng cách đả bại, không cách nào vãn hồi Vạn Kiếm Tông mặt. Vậy cũng là này tông một cách đoạn bản rồi, Vạn Kiếm Tông thế hệ này thiên kiêu rất ít. Mà thực lực cực kỳ xuất chúng một đời tuổi trẻ càng là một điều không có, khó có thể nâng lên Vạn Kiếm Tông mạnh nhất thiên kiêu đại kỳ. Vì vậy, Lâm Thiên mới sẽ đoạt được ung dung như vậy, hung hăng đánh cho Vạn Kiếm Tông một cái tát vang rồi. Mà đúng lúc này trên lôi đài đại chiến đã phân ra được thắng bại. Không hề nghi ngờ, lại là Lâm Thiên thắng, đây đã là hắn thắng được thứ 37 chàng. Thấy thế, mọi người tại đây hai đấm nắm chặt, mỗi người đều sắc mặt đỏ lên cảm nhận được lớn lao khuất nhục. Mà sau một khắc, khi bọn hắn nghe được Lâm Thiên câu kia tràn đầy nhục nhã lời nói về sau, trong lòng đích khuất nhục cùng phẫn nộ càng là càng phát ra nồng nặc. Ha ha, đây cũng là đường đường Cửu Tông một trong Vạn Kiếm Tông sao? Thật sự là không chịu nổi một kích ác. Lâm Thiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, coi như trên mặt anh tuấn tràn đầy vẻ khinh miệt, trong tay màu đen chiến kích điểm chỉ lấy mọi người, hiển thị rõ bừa bãi liều lĩnh. Chết tiệt, người này thật không ngờ hung hăng càn quấy, làm nhục ta Vạn Kiếm Tông. Chết tiệt hỗn đan. Các ngươi nhìn hắn bộ kia hung hăng càn quấy cuồng vọng bộ dáng, rõ ràng chính là không đem ta Vạn Kiếm Tông để vào mắt. Ai, chẳng lẽ ta đường đường Vạn Kiếm Tông thật đúng không tìm ra được một cái có thể trấn áp hắn cùng cấp bậc tu sĩ sao? Mọi người tại đây giận không kềm được, nhao nhao căm tức nhìn trên lôi đài thanh niên, hận không thể đem người này tháo thành tám khối. Một đám rác rưởi. Đối mặt mọi người nhìn hầm hầm, Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, trên mặt kiêu căng vẻ càng phát ra nồng đậm. Đúng là tại trước mắt bao người cầm trong tay trường kích chỉ phía xa mọi người dưới đài, chậm rãi hộp ra một câu tràn đầy khinh miệt lời nói. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Ta đoán chừng cũng không có, đều thua 37 chàng, thật sự là không chịu nổi một kích. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây càng phát ra phẫn nộ rồi. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, cùng Lâm Thiên cùng cấp bậc tu sĩ đã đều lên rồi, thật là không ai có tư cách rồi. Nói cách khác, hôm nay qua đi, Vạn Kiếm Tông bị một người lực áp tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Vân Châu. Tới lúc đó, Vạn Kiếm Tông mặt, nhưng liền triệt để mất hết. Vừa nghĩ như thế, mọi người tại đây càng phát ra vô lực, mỗi người đều nắm chặt nắm đấm, trên mặt một mảnh buồn bã sắc. Mà đang ở những người này nhìn không được sinh ra một chút tuyệt vọng lúc, hiện trường chợt nhớ tới một câu bình thản ngữ, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Câu nói kia chỉ có ngắn ngủn bốn chữ, nhưng mà tại bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh, tràn đầy chân thật đáng tin. Ta tới bãi ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 473. Là cái thá gì? Chương 473. Là cái thá gì? Ta tới bãi ngươi. Nhàn nhạt một câu vang lên tại bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh. Chú ý tại đây nói rất đúng bãi, mà không phải khiêu chiến. Nhưng cách nhìn, người nói chuyện đến tột cùng là bực nào tự tin, đã cho rằng sẽ đem cái kia cuồng vọng Lâm Thiên đánh bại. Lập tức, mọi người tại đây nhao nhao ngơ ngẩn, rồi sau đó đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại, trong ánh mắt đều là mang theo vài phần vẻ kinh nghi. Chỉ thấy phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái áo đen nam tử, hướng phía trước chậm rãi đi tới, mỗi một bước rơi xuống đều có loại không khỏi đạo vận tràn ra cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, tóc dài màu đen theo gió ít trích tiên dáng trần gian chí tôn đến thế gian, vẻ này đạo vận cùng thiên địa tương hợp, có một loại khí thôn sơn hà su thế. Vốn là, hắn là ý định ở một bên xem cuộc vui cũng không tính ra tay. Bất quá khi hiểu được Lâm Thiên việc này cũng không phải là hữu hảo luận bàn, mà là đến đánh Vạn Kiếm Tông mặt của về sau, hắn liền có vài phần tức giận. Mà khi Lâm Thiên thương chỉ mọi người, nói ra cái kia vài câu hung hăng càn quấy cuồng vọng lời nói về sau, hắn càng là tức sùi bọt mép, cũng nhìn không được nữa. Tuy nói sẽ nghiêm chỉ cách trên ý nghĩa tướng đến, hắn không có vào sơn môn, cũng không tính vạn đệ tử của Kiếm Tông. Nhưng mà Vạn Kiếm Tông lại đãi hắn không tệ, nhất là trưởng giáo Đạo Vô Cực càng là không tiếc vì hắn uy hiếp Vân Châu. Dưới mắt, Vạn Kiếm Tông bị người đánh thể diện, hắn sao có thể ngồi yên không lý đến. Cho nên, hắn đứng dậy ý định thay Vạn Kiếm Tông hảo hảo ra đi thanh thản, vãn hồi mất mát mặt. Người này là ai? Xem người này khí độ nên phải không phàm trần thế hệ, vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Đúng vậy a, như vậy không tầm thường phong thái, gọi là hiếm thấy, nhưng gặp kỳ thật thực lực có lẽ đúng. Chỉ là của ta Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ thiên kiêu có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta như thế nào chưa thấy qua người này? Chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần đứng ra thật là tốt chính là hình thức. Cũng không biết, người này có thể không đánh bại Lâm Thiên tên hỗn đàn kia. Ai, ta xem quá sức, ngay cả ta Vạn Kiếm Tông tất cả trưởng lão đều thất bại, người này lại làm sao có thể sẽ thắng. Gặp Lăng Tiên chậm rãi đi tới, mọi người tại đây mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết thân phận lai lịch của hắn. Mà khi bọn hắn nghĩ đến Lâm Thiên cường thế về sau, lại không khỏi có vài phần lo lắng. Sợ sẽ lại một lần nữa thất vọng. Không giống với những nhãn lực kia hơi kém đệ tử, tại chỗ kết đan kỳ trưởng lão nhưng lại đồng tử co rụt lại, âm thầm vận chuyển thần hồn chi lực, dò xét lấy Lăng Tiên tu vi. Khi bọn hắn phát hiện Lăng Tiên tu vi đúng lúc là kết đan trung kỳ về sau, trong hai tròng mắt lập tức đã tuôn ra vài phần hy vọng. Vốn là, bọn hắn đã sinh lòng tuyệt vọng cảm thấy hôm nay Vạn Kiếm Tông nhất định là muốn không nể mặt rồi. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một cái kết đan trung kỳ cường giả, tự nhiên là lại để cho những nhân tâm này sinh hy vọng. Bại ta! Lâm Thiên cười khẩy, mũi thương điểm chỉ lấy Lăng Tiên, khinh thường nói. Khẩu khí thật lớn, Vạn Kiếm Tông thực lực không có, ngoài miệng công phu cũng không phải yếu. Đến tột cùng là ta khẩu khí lớn, hay là ta thực lực mạnh, ngươi rất nhanh sẽ biết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, lập tức bước ra một bước, lập tức xuất hiện ở trên lôi đài. Ngược lại là rất có tự tin à. Lâm Thiên cười khẩy, âm lãnh nói. Đáng tiếc, quang có tự tin là sẽ vô dụng thôi, còn phải có thực lực. Thứ này, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thấy. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc. Nhìn phía trước kiêu căng thanh niên, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Nếu là người này hữu hảo luận bàn ngược lại cũng thôi, nhưng hắn không chỉ có là rõ ràng đến vẽ mặt, hơn nữa sau đó còn nói ra cái kia vài câu tận lực nhục nhã lời nói, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Tự nhiên là muốn đứng ra, là Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người chút cơn giận, hung hăng đánh người này mặt. Có ý tứ. Lâm Thiên Âm lãnh cười một tiếng, coi như trên mặt anh tuấn tràn đầy cao ngạo, nói: những người đó tiếng nghị luận ta đều nghe được, ngươi không phải là Vạn Kiếm Tông người, vì sao còn phải thay bọn hắn xuất đầu? Không sợ ta nhất thương tiêu diệt ngươi sao? Ai nói ta không phải Vạn Kiếm Tông? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, tuy nói hắn không có chính thức bái nhập Vạn Kiếm Tông, nhưng là từ khi nghe nói Đạo Vô Cực vì hắn uy hiếp Vân Châu về sau, hắn liền đánh đáy lòng đã đồng ý cái này cá tông môn. Vì vậy, hắn nguyện ý đứng ra, vãn hồi cái này cá tông môn mặt. Chẳng lẽ ngươi là... Lâm Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường vẻ, nói: phải thì phải đi, không sao cả, dù sao kết quả đều giống nhau, đều nhất định sẽ bị đánh bại. Rồi sau đó, các ngươi Vạn Kiếm Tông mặt của sẽ gặp càng sưng một phần, cuối cùng mất hết thể diện. Hảo một cái người cuồng vọng. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trong lồng ngực lửa giận sôi trào, nói: ngươi cứ việc tới thử xem thử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có hay không cái này cuồng vọng vốn liếng. Lập tức ngươi liền sẽ minh bạch, ngăn cơn sóng dữ anh hùng cũng không phải là tốt như vậy làm, chờ ta đem ngươi đánh vãi răng đầy đất, nhìn ngươi còn có thể hay không như bây giờ trấn định. Âm lãnh cười một tiếng, Lâm Thiên quanh thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, đại quy mô bao phủ cả tòa diễn võ trường. Lập tức, mọi người dưới đài sắc mặt đều là biến đổi, trải qua nay hôm qua hai ngày, bọn hắn đã biết rồi Lâm Thiên chỗ kinh khủng. Tuy nhiên chút thực lực ấy đối với Vạn Kiếm Tông mà nói căn bản không tính là cái gì, trưởng giáo chân nhân trong nháy mắt là được đưa hắn trấn áp. Nhưng Lại Thiên, người này là đập vào xác minh tu vi tên tuổi tới Đạo Vô Cực, tự nhiên không tốt lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà, Vạn Kiếm Tông thế hệ này thật sự là không có mấy người thiên kiêu đạt tới kết đan trung kỳ, thanh niên càng là không có, bởi vậy đành phải phái trưởng lão xuất chiến. Chỉ tiếc, những trưởng lão kia không thể nghi ngờ là đối thủ của người này, cái này liền đủ để chứng minh, người này chắc là có thể tại kết đan trung kỳ xưng hùng rồi. Kể từ đó, mọi người tại đây tự nhiên là có vài phần lo lắng, sợ Lăng Tiên thua trận, lần nữa bị Lâm Thiên hung hăng đánh một cái tát. Sự trấn định của ta là vì không coi ngươi ra gì, của ta thong dong là bởi vì ngươi căn bản là uy hiếp không được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cho dù cổ khí thế kia thập phần hung hãn, nhưng dù sao chỉ là kết đan trung kỳ, há lại sẽ bị hắn để vào mắt. Đừng quên, từ khi hắn trở lại Vân Châu về sau, bại ở dưới tay hắn kết đan hậu kỳ cường giả ít nhất cũng phải 4, 5 cái rồi. Huống chi, liền tam hoàng tử cái kia mãnh nhân đều chết cho hắn tay, chính là một cái kết đan trung kỳ đích thiên kiêu, mơ năm nhân văn một như thế nào lại là đối thủ của hắn. Hảo tiểu tử, xem ta một chiêu bãi ngươi. Lâm Thiên thần sắc lạnh lẽo, trong tay trường thương màu đen tách ra vô cùng hào quang, mang theo vạn quân lực hướng phía Lăng Tiên quét ngang mà đến, có khai thiên liệt địa xu thế. Dù sao cũng là thắng liên tiếp 37 tràng, rơi xuống Vạn Kiếm Tông mặt mũi thiên kiêu, theo một kích này liền có thể nhìn ra, người này thực lực quả thật không tệ. Nhưng là chỉ là không tệ mà thôi. Đối mặt cái kia xé sách trường không nhất thương, Lăng Tiên không động dung chút nào, chỉ là chậm rãi nâng lên cánh tay phải, chợt khinh phiêu phiêu đánh ra một quyền. Một quyền này chậm chạp lại nhu thuận, nhưng ở đánh ra lập tức, lại bộc phát ra không có gì sánh kịp uy thế. Giống như chí cường thiên tôn ra tay, một chiêu nổ nát 3000 giới, có một loại dung chuyển trời đất oai. Lập tức, Lâm Tiên sắc mặt đại biến, nhưng đáng tiếc, gắn liền với thời gian đã chậm. Hắn một súng cũng coi như cường hãn, mà ở cái này kinh thiên động địa một quyền xuống, lại tính là cái gì? Trong chốc lát, thương của hắn liền bị vẻ này vô cùng thần uy đánh bể, đón lấy cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại hắn ho ra đầy máu lập tức, một câu bình thản trung sung đầy khinh thường lời nói chậm rãi vang lên, lại để cho mọi người tại đây nhiệt huyết sôi trào, bay thẳng đỉnh đầu. Chính là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, cũng dám đến khiêu khích Vạn Kiếm Tông, ngươi là cái thá gì? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Bái kiến tông chủ. Chương 474. Bái kiến tông chủ. Chính là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, cũng dám đến khiêu khích vạn kiếm tông, ngươi là cái thá gì? Nhìn qua trước mới té xuống đất ho ra đầy máu Lâm Thiên, Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, giống như trên 9 tầng trời đại đế, mắt nhìn xuống chúng sinh. Khụ khụ, chết tiệt, làm sao có thể cường đại như thế? Lâm Thiên sắc mặt trắng bệch, ho ra đầy máu, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối cũng thật không ngờ, chính mình lại bị người một chiêu đánh bại. Cảm thấy hoảng sợ không chỉ hắn một người, mọi người tại đây cũng kinh hãi gần chết, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu, liền đánh bại cái kia thắng liên tiếp 37 chàng thiên chi kiêu tử. Điều này sao có thể? Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, Lâm Thiên mạnh cỡ bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng mà biết đến. Phóng nhãn toàn bộ vạn kiếm tông kết đan trung kỳ cường giả, không ai có thể đánh bại hắn, nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên một chiêu mưu sát, lại có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Cái gì đến đã đến mức độ không còn gì hơn. Mà tại sao khi khiếp sợ, những người này liền nhao nhao kích động lên, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, bay thẳng đỉnh đầu. Từ lúc ngày hôm qua, bọn hắn cũng đã lòng tràn đầy khuất nhục, cảm thấy vạn kiếm tông mặt mũi của đều bị Lâm Thiên đánh cho. Chỉ tiếc, vạn kiếm tông thật sự là tìm không ra một cái có thể cùng người này chống lại đồng cấp tu sĩ, chỉ có thể mặc cho hắn làm càn hung hăng càn quấy, thỏa thích cười nhạo vạn kiếm tông. Cái này lại để cho trong lòng bọn họ có thể nào không nín một hơi. Dưới mắt, Lăng Tiên một kích đem người này đánh bay, hiển thị rõ cường thế bá đạo, tự nhiên là thay vạn kiếm tông hung hăng xả được cơn giận. Ha ha, đánh chính là tốt. Ta xem hắn còn dám hay không hung hăng càn bi quấy, có dám hay không tại ta vạn kiếm tông làm càn. Được, một quyền liền đem người này đánh bay, gọn gàng mà linh hoạt, đánh cho thật tốt quá. Đúng vậy, Lâm Thiên tên vương bát đản này kiêu ngạo như vậy, đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi. Một quyền đánh bay, hiển thị rõ dứt khoát bá đạo, ta vạn kiếm tông khi nào ra như vậy một cách mãnh nhân. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, quét qua lúc trước nặng nề, lớn tiếng là Lăng Tiên cử động lần này trầm trồ khen ngợi. Mà ở cảm thấy vui sướng đồng thời, bọn hắn cũng có vài phần nghi hoặc, theo nói mạnh mẽ như thế đích thiên kiêu, đã sớm nên danh chấn vạn kiếm tông mới đúng, vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chết tiệt, điều đó không có khả năng. Lâm Thiên mạnh trống đứng dậy, trên mặt viết đầy không dám tin, hét lớn. Ngươi không thể nào là kết đan trung kỳ tu sĩ, ngay cả là cao hơn ta một cấp bậc tu sĩ, cũng không khả năng một chiêu bại ta. Thoại âm rơi xuống, hiện trường mấy vị kia kết đan đỉnh phong trưởng lão lắc đầu bật cười, bọn hắn đã sớm tra xét qua rồi, Lăng Tiên đúng là kết đan trung kỳ tu sĩ. Vì vậy, nghe tới Lâm Thiên không muốn thừa nhận về sau, bọn hắn cũng không có mở miệng phản bác, mà là lộ ra một bộ xem kịch vui thần thái, cùng đợi Lăng Tiên lần nữa vẽ mặt. Thua còn không nguyện thừa nhận sự thật sao? Lăng Tiên hùng lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt lườm người này liếc, chẳng muốn cùng loại người này không chấp nhận. Bất quá, hắn không muốn làm nhiều giải thích, nhưng lại để cho Lâm Thiên càng phát ra đã cho rằng hắn không phải kết đan trung kỳ tu sĩ. Ha ha, ta biết ngay ngươi không phải là kết đan trung kỳ tu sĩ. Lâm Thiên cất tiếng cười to, quét qua vẻ lo lắng chi khí, đôi tròng mắt kia phảng phất một lần nữa đã có sáng rọi. Khinh thường nói, hảo một cái vạn kiếm tung đánh không lại ta, liền âm thầm lại để cho so với ta tu vi cao cường giả ra tay, ta nhổ vào. Đường đường cửu tung một trong vạn kiếm tung, rõ ràng làm ra loại này chuyện xấu xa thật là làm cho ta chơ chén. Hả? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, vốn là hắn lửa giận trong lòng, đã theo vừa rồi một quyền kia biến mất. Bất quá dưới mắt. Người này thua còn đổi trắng thay đen, mắng to vạn kiếm tông vô sỉ, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Được, rất tốt, đây chính là ngươi tự tìm nhục nhã a. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mang theo lạnh như băng, cũng mang theo nụ cười giễu cợt. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, minh mông khí thế gào thét xuất hiện, đem trọn cái diễn võ trường đều bao phủ. Cổ khí thế kia bàng bạc và hùng hồn, nếu là đổi lại kết đan trở xuống tu sĩ, tự nhiên là không cách nào cụ thể cảm nhận được. Nhưng là kết đan kỳ trở lên cường giả, nhưng có thể đơn giản đoán được một sự kiện. Cổ khí thế này thuộc về kết đan trung kỳ tu sĩ. Kể từ đó, sự thật cũng đã xuất hiện ở trước mắt, không có gì có thể nói. Ngu xuẩn. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ mỉa mai, nghiền ngẫm nhìn xem trên lôi đài Lâm Thiên. Hắn rõ ràng thật là kết đan trung kỳ, mình bị một cái cùng cấp bậc tu sĩ một chiêu đánh bay. Lâm Thiên ngây dại, trên mặt viết đầy không dám tin. Sở dĩ hắn xảy ra nói nghi vấn, là bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ bị một cái cùng cấp bậc tu sĩ một chiêu đánh bay. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên hiển lộ khí thế, chẳng khác gì là đem sự thật bày tại trước mặt hắn. Cho dù Lâm Thiên không bao giờ nữa nguyện tin tưởng, cũng không khỏi không tin. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt bị đả kích, hơn nữa là thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích. Làm như Tu La Tông thế hệ này thứ hai truyền nhân, hắn vẫn luôn cho là mình cường đại đến lực áp giống nhau, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, có rất ít một đời tuổi trẻ là đối thủ của mình. Vì vậy, hắn ỷ vào chính mình thực lực mạnh mẽ đi vào Vạn Kiếm Tông, ý định lại để cho này Tông mất hết thể diện. Mà giờ khắc này, hắn lại bị cùng cấp bậc thiên kiêu một chiêu đánh bay, tự nhiên là lại để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích. Không có khả năng. Ta đường đường Tu La Tông thứ hai truyền nhân, làm sao có thể sẽ bị một chiêu đánh bại. Lâm Thiên thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần, phảng phất đã mất đi linh hồn. Rõ ràng nhưng, giờ khắc này hắn tự tin cùng cao ngạo hết thảy hỏng mất. Thấy thế, Lăng Tiên thản nhiên nhìn Lâm Thiên liếc, rồi sau đó liền thu hồi ánh mắt, lười phải tiếp tục chú ý người này. Đối với hắn hôm nay mà nói, một cái kết đan trung kỳ tu sĩ căn bản không tính là cái gì, mặc dù là đã từng đạt tới qua luyện khí cực cảnh đích thiên kiêu, hắn cũng không để vào mắt. Nói cách khác, ngoại trừ cao hơn hắn một đẳng cấp cường giả cùng cực cảnh kết đan, căn bản không người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nếu không phải Lâm Thiên quá mức hung hăng càn quấy, làm càn vũ nhục Vạn Kiếm Tông, Lăng Tiên mới chẳng muốn ra tay, giáo huấn một cách để không nổi chút nào hứng thú người. Tốt rồi, việc này đã giải quyết, ta nên hỏi thăm một chút, Vạn Kiếm Tông trưởng giáo ở nơi nào? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, định tìm người hỏi thăm một chút. Bất quá, hắn còn chưa mở lời, liền nghe phương xa truyền đến một đạo tiếng cười trong trẻo. Một chiêu đánh bay ngang cấp đích thiên kiêu, không hổ là đạt đến trúc cơ cực cảnh yêu nghiệt. Thoại âm rơi xuống lập tức, 12 khí độ bất phàm bóng người chợt phát hiện đang ở trên lôi đài. Đầu lĩnh một người mày kiếm mắt sáng, mặt quan như ngọc, coi như người khiêm tốn giống như trơn bóng như ngọc, lại giống như trích lạc tiên nhân giống như bình thường siêu phàm thoát tục. Hắn quanh thân tự nhiên tản mát ra một cổ đạo vận, phong độ tư thái tuyệt thế. Phiêu giật xuất trần. Đúng là được xưng một kiếm kinh thiên cổ đạo vô cực. Tại phía sau hắn, 11 cường giả ngạo nghễ đứng thẳng. Mỗi cái khí tức của người đều hết sức đáng sợ, phong độ tư thái cũng siêu phàm thoát tục. Mỗi người đều là không tầm thường thế hệ, đúng là Vạn Kiếm 11 đỉnh phong chủ. Bọn hắn đã sớm ở phương xa quan sát trên lôi đài đại chiến, chỉ là do thân phận hạn chế nguyên nhân, mới một mực không hữu hiện thân. Dưới mắt thắng bại đã phân ra, bọn hắn tự nhiên là nên hiện thân. Hảo một cái khí độ không tầm thường người, phải là Vạn Kiếm Tông trưởng giáo rồi. Đạo vô cực đang quan sát Lăng Tiên, Lăng Tiên cũng đồng dạng đánh giá tức vãi linh hồn chất thoát tục nam tử, lập tức liền đoán được thân phận của người này. Rồi sau đó, hắn cười nhẹ một tiếng cùng trước mắt bao người có chút khom người, chậm rãi nói một câu lại để cho mọi người lâm vào đờ đẫn lời nói. Đệ tử Lăng Tiên bái kiến tông chủ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Vui sướng hớn hở. Chương 475. Vui sướng hớn hở. Đệ tử Lăng Tiên bái kiến tông chủ. Tiếng cười trong trẻo chậm rãi vang lên, âm lượng không lớn, nhưng lại dường như sấm sét nổ vang, rung khắp lấy toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Lăng. Lăng Tiên. Cái kia oanh động Vân Châu vô song yêu nghiệt. Mọi người tại đây như bị sét đánh đầu óc trống rỗng, chỉ biết là dùng cái kia ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lăng Tiên, đã mất đi năng lực suy tính. Trọn vẹn sau một lúc lâu, bọn hắn mới từ từ theo đang thử người phục hồi tinh thần lại, nhao nhao hít vào một hơi. Cái gì? Hắn chính là cái lại để cho chấn thiên cổ liền vang ba cái đích thiên kiêu. Dùng chút cơ chi lực, kháng kết đan thần uy, khai sáng muôn đời tiền lệ nghịch thiên yêu nghiệt. Ha ha, cường thế tiêu diệt tam hoàng tử, theo đại chu nhân hoàng trong tay toàn thân trở ra tuyệt thế kỳ tài, rõ ràng đi tới ta Vạn Kiếm Tông. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt thực lực này siêu tuyệt, khí độ bất phàm thanh niên, vậy mà sẽ là cái kia oanh động Vân Châu tuyệt thế yêu nghiệt. Đối với Vạn Kiếm Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người mà nói, Lăng Tiên hai chữ này tuyệt đối không xa lạ gì, thậm chí là đã lạc ấm trong lòng bọn họ. Từ lúc 8 năm trước, những người này thì biết rõ có một thiên tư vô song kỳ tài, sắp gia nhập Vạn Kiếm Tông. Chỉ tiếc, Vạn Kiếm Tông đời trái đời phải cũng không thấy Lăng Tiên thân ảnh của, chỉ là không ngừng nghe được tin tức của hắn. Dưới mắt, Lăng Tiên chợt phát hiện thân tự giới thiệu, lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng cảm nhận được cuồng hỉ. Chỉ vì Lăng Tiên nói một câu nói kia. Đệ tử Lăng Tiên bái kiến trưởng giáo, cái này chẳng phải là nói, hắn thừa nhận mình là vạn đệ tử của Kiếm Tông rồi hả? Phải biết, Vạn Kiếm Tông thế hệ này tuổi trẻ thiên kiêu ít càng thêm ít, căn bản không có lấy được nhân vật xuất thủ. Chớ nói chi là đại biểu Vạn Kiếm Tông cùng Vân Châu phần đông thế lực truyền nhân tranh phong rồi. Không thấy được, liền Tu La Tông thứ hai truyền nhân cũng có thể tại Vạn Kiếm Tông làm càn hung hăng càn quấy sao. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Kiếm Tông thế hệ này đệ tử trẻ tuổi quả thực không có lấy được nhân vật xuất thủ. Bất quá dưới mắt, một cái oanh động Vân Châu cường thế chém giết tam hoàng tử vô song thiên kiêu xuất hiện. Không chỉ có vừa hiện thân, liền dạy dỗ hung hăng càn quấy cuồng mơ, hơ, hai an vọng lâm thiên, hơn nữa đem Vạn Kiếm Tông coi là tông môn, đây là một việc cỡ nào làm cho người ta vui mừng sự tình. Kể từ đó, mọi người tại đây tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt không hề lạ lẫm, tràn đầy vui mừng cùng cảm kích. Mà Đạo Vô Cực cùng 11 vị phong chủ càng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. 8 năm trước, bọn hắn liền một mực mong mỏi Lăng Tiên đến, hy vọng có thể gặp được hắn bái vào sơn môn một màn kia. Dưới mắt hắn rốt cuộc hiện thân, hơn nữa một vào sơn môn, liền thay Vạn Kiếm Tông vãn hồi rồi mặt, lại có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy vui mừng. Tóm lại một câu, Lăng Tiên đến, lại để cho Vạn Kiếm Tông từ trên xuống dưới đều vui sướng hớn hở, một mảnh vui mừng. Ha ha, tốt! Đạo Vô Cực cất tiếng cười to, rực rỡ như sao hai con ngươi có chút có vài phần ướt át cảm thán nói. Những lời này, ta Đạo Vô Cực, nhưng đợi chừng 8 năm a. Nếu như nói Lăng Tiên đến lại để cho ai vui mừng nhất, đó không thể nghi ngờ là được vị này trưởng giáo chân nhân rồi. Nhưng hắn là vì Lăng Tiên, không tiếc liên phát ba đạo tông chủ lệnh, hơn nữa quẳng xuống ngoan thoại uy hiếp toàn bộ Vân Châu đại thế lực nhỏ. Giờ phút này, Lăng Tiên rốt cuộc đã đến, hơn nữa trực tiếp tự xưng mình là đệ tử, tự nhiên là lại để cho Đạo Vô Cực thập phần vui mừng. Thật có lỗi, tông chủ, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Lăng Tiên đã tới chậm. Chú ý tới Đạo Vô Cực khóe mắt có chút ướt át. Lăng Tiên trong lòng ấm áp, đối với vị này trưởng giáo nhiều hơn mấy phần hảo cảm, cũng càng phát ra nhận định quyết định của mình không có sai. Vạn Kiếm Tông, xác thực đáng giá hắn bái nhập. Không muộn, chỉ cần ngươi người đến thuận tiện. Đạo Vô Cực cười nhẹ một tiếng, áo bào trắng theo thanh phong múa, quả nhiên là như trích tiên dáng trần gian, phong độ tư thái tuyệt thế. Chắc hẳn mặc dù là dứt bỏ thực lực của hắn cùng thân phận không nói chuyện, chỉ bằng vào khí chất, cũng vui trở thành nơi này tiêu điểm. Đem ở đây tất cả mọi người danh tiếng đều che giấu, mặc dù là cái kia khí độ không tầm thường 11 vị phong chủ, cũng kém hơn vài phần. Bất quá, đây chẳng qua là đang dĩ vãng dưới tình huống, hôm nay lại không giống với lúc trước. Chỉ vì, Lăng Tiên đứng ở trên đài. Khí chất của hắn cũng như tiên dáng thế, phong độ tư thái tuyệt thế, phiêu dật xuất trần. Mặc dù là đối mặt Đạo Vô Cực vị này nhất tôn chi chủ, nguyên anh cường giả, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhưng cùng hắn cân sức ngang tài. Nhất là tại hắn một quyền đánh bại Lâm Thiên, vãn hồi rồi Vạn Kiếm Tông mặt về sau, càng là hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Gọi là như mặt trời ban trưa, muôn người chú ý. Mỗi người ánh mắt đều hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tựa như nhìn xem một cái đại anh hùng, có hâm mộ, có tôn kính, có cảm kích, cũng có sùng bái. Tại Vạn Kiếm Tông mặt đen mất sắp, Lăng Tiên dũng cảm đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. Hành động này xác thực gọi là anh hùng. Không chỉ có bảo vệ Vạn Kiếm Tông mặt, hơn nữa hào hào dạy dỗ Lâm Thiên ngừng một lát, như vậy vẫn không tính là anh hùng, cái kia như thế nào có thể xem. Mà cái kia làm nổi bật lên anh hùng nhân vật phản diện nhân vật, từ lúc Lăng Tiên tự giới thiệu không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng đã lâm vào trạng thái đờ đẫn rồi. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, trong đầu không ngừng tái diễn một câu. Trời ạ, hắn! Hắn lại là cái kia cường thế đuổi giết tam hoàng tử yêu nghiệt. Chết tiệt, ta như thế nào trêu chọc tới tên biến thái này? Lâm Thiên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, liền thân thể đều nhìn không được run rồi. Bất quá lúc này đã không có người chú ý hắn người thất bại này rồi, ánh mắt hết thảy hội tụ tại Lăng Tiên trên người. Giờ khắc này, Lâm Thiên chật vật không chịu nổi, mà Lăng Tiên lại hào quang vạn trượng. Từ khi 8 năm trước, Tư Đồ trưởng lão vì ngươi ngay cả gõ ba cách đạp thiên cổ, ta liền bắt đầu chờ đợi, mong mỏi ngươi đến. Đạo Vô Cực mặt lộ vẻ hồi ức vẻ cảm khái nói. Năm đó, ngươi chỉ là một luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, không thể tưởng được 8 năm trôi qua, ngươi đã trở thành một phương cường giả. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhớ tới năm đó cái kia chấp pháp trưởng lão, hỏi đúng rồi, không biết Tư Đồ trưởng lão, hôm nay tốt chứ? Hắn a, từ khi 8 năm trước ngươi gặp chuyện không may về sau, hắn liền một mực du đáng tại ngoại, vì đánh chết cái kia áo bào hồng lão quái, báo thù cho huynh. Đạo Vô Cực cười cười. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, không nghĩ tới vị kia Tư Đồ trưởng lão, lại vẫn không bỏ xuống được chuyện năm đó. Yên tâm đi, ngươi dùng cái loại này chói mắt tư thái cường thế trở về, làm cho toàn bộ Vân Châu đều biết tin tức của ngươi. Đạo Vô Cực mắt sáng như sao bên trong tràn đầy tán thưởng cười nói. Chắc hẳn giờ phút này, hắn cũng nghe đến lúc này tin tức. Cũng đã đang đuổi hồi trở lại Vạn Kiếm Tông trên đường đi. Được, ta đây liền chờ ở tại đây rồi. Lăng Tiên mỉm cười. Ha ha, ngươi không ở điều này có thể đi đâu. Đạo Vô Cực cất tiếng cười to, ngoạn vị đạo. Lăng Tiên, đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng mà ta vạn đệ tử của Kiếm Tông rồi. Đúng vậy a, nếu là ta vạn đệ tử của Kiếm Tông, vậy liền cần phải lựa chọn nhất phong. Thí Kiếm Phong chi chủ bỗng nhiên mở miệng, hắn ôn hòa nhìn xem phía trước mặt thanh niên, cười nhạt nói. Lăng Tiên a, đến ta Thí Kiếm Phong đi, chúng ta Thí Kiếm Phong vô luận là thực lực hay là tài nguyên đều coi như không tệ. Thoại âm rơi xuống còn lại phong chủ nao nao, rồi sau đó liền đã minh bạch người này ý định. Lăng Tiên là ai? Hắn nhưng là một cái kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế kỳ tài, gọi là tiền đồ vô lượng. Bất luận cái gì nhất phong có được hắn, không chỉ có sẽ thực lực tăng nhiều, hơn nữa cũng sẽ có một loại to lớn vinh quang. Vì vậy, phần đông phong chủ nhao nhao mở miệng, gia nhập vào tranh đoạt Lăng Tiên hàng ngũ. Hừ, các ngươi vẫn Kiếm Phong tính là cái đích ấy. Lăng Tiên, đến ta Sát Kiếm Phong, ta truyền cho ngươi sát kiếm chi đạo. Sát Kiếm Phong chi chủ hừ lạnh cười một tiếng, khuôn mặt che kín xương lạnh. Tiểu sư muội, ngươi cái này lạnh như băng tính tình lúc nào tài năng sửa a? Một cái khuôn mặt hiền hòa lão giả vuốt vuốt chòm râu cười ha hà nói. Đừng nghe bọn họ đấy, đến ta luyện kiếm ngọn núi cam đoan ngươi có được tiểu lượng cao tu hành tài nguyên cùng với cường đại thần thông đạo pháp. Nói nhảm, Lăng Tiên đi đâu nhất phong có thể thiếu đi tu hành tài nguyên cùng thần thông đạo pháp. Sát Kiếm Phong chi chủ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lăng Tiên, ưng thuận lấy hứa hẹn. Đến ta Sát Kiếm Phong, ta bảo vệ trong vòng trăm năm. Hóa đan thành anh trở thành một tên nguyên anh kỳ siêu cấp cường giả. Thoại âm rơi xuống, ở đây mấy vị phong chủ đều là lắc đầu bật cười. Tiểu sư muội, chính ngươi cũng không phải nguyên anh cường giả đâu rồi, như thế nào cam đoan Lăng Tiên? Thí Kiếm Phong chi chủ nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Lăng Tiên a, đừng nghe bọn họ lừa dối ngươi, ta Thí Kiếm Phong mới được là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lời vừa nói ra, mặt khác phong chủ tự nhiên là không thuận theo, nhao nhao mở miệng bác bỏ. Một bên chèn ép đối phương, một bên nâng lên lấy chính mình, hy vọng Lăng Tiên có thể gia nhập chỗ ở mình ngọn núi. Dần dần trên lôi đài vậy mà tràn ngập ra một loại mùi thuốc súng, 11 vị phong chủ lẫn nhau nhìn hầm hầm, rất có loại không một lời cùng liền đánh tư thế. Điều này làm cho Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, không biết nên đáp ứng vị nào phong chủ mời. Vạn Kiếm Tông cùng sở hữu 12 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều có một loại truyền thừa, cũng có một vị phong chủ. Trong đó có chuyên chú tại sát phạt chi đạo Sát Kiếm Phong, cũng có kiếm chỉ đại đạo Vấn Kiếm Phong, mỗi một đỉnh truyền thừa đều không giống với, rồi lại trăm sông đổ về một biển, có tất cả diệu dụng. Vì vậy, vô luận là hắn lựa chọn vậy một ngọn núi đối với hắn mà nói đều có ít. Bất quá giờ phút này, 11 vị phong chủ vì hắn tranh được mặt đỏ tới mang tay, hắn tự nhiên phải không tốt lập tức đáp ứng, bằng không thì liền có khả năng đắc tội khác phong chủ. Bởi vậy, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Đạo Vô Cực, hy vọng hắn có thể mở miệng ngăn cản. Đạo Vô Cực vốn là mặt lộ vẻ đăm chiêu, bày làm ra một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Bất quá cảm nhận được Lăng Tiên ánh mắt về sau, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mở miệng nói. Khụ khụ. Chư vị yên lặng một chút. Rốt cuộc là nhất tông chi chủ, hắn cái này mới mở miệng, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Tốt rồi, ta hiểu chư vị tâm lý. Đạo Vô Cực cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, các ngươi cho rằng, dùng Lăng Tiên thực lực hôm nay đi các ngươi cái kia đem làm một người đệ tử phù hợp sao? 11 vị phong chủ mày nhăn lại, xác thực, dùng Lăng Tiên hôm nay cường hoành chiến lực, đã không thích hợp làm một người đệ tử rồi. Đúng không? Tuy nhiên 8 năm trước, Tư Đồ trưởng lão từng đồng ý trực tiếp lại để cho Lăng Tiên trở thành đệ tử chân truyền. Bất quá đã thời gian qua đi 8 năm, hắn lại phát triển đã đến hôm nay tình trạng, đệ tử chân truyền thân phận thật có chút không xứng hắn. Đạo Vô Cực khóe miệng giơ lên chậm rãi nói ra, sớm liền quyết định tốt ý định, lại để cho 11 vị phong chủ lập tức ngốc trệ, cũng làm cho dưới đài những con người làm ra kia chi ngốc trệ. Cho nên ta ý định lại để cho hắn trực tiếp thành làm hạch tâm trưởng lão, cho phép hắn tùy ý xuất nhập tàng kinh các, có thể tìm đọc bất luận cái gì nhất phong truyền thừa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. Tân Tấn Trường Lão. Chương 476. Tân Tấn Trường Lão. Cho nên ta ý định lại để cho hắn trực tiếp thành làm hạch tâm trưởng lão, cho phép hắn tùy ý xuất nhập tàng kinh các, có thể tìm đọc bất luận cái gì nhất phong truyền thừa. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lập tức ngây dại. Lớn như vậy diễn võ trường cũng theo đó yên tĩnh, không có chút nào thanh âm, phảng phất lâm vào tĩnh mịch. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Rõ ràng trực tiếp lại để cho Lăng Tiên đã thành trưởng lão. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, trưởng lão hai chữ cũng không phải là đơn giản gọi. Vô luận là tại người thế lực, người Đại Châu, trưởng lão hai chữ đều tượng trưng cho quyền lợi cùng địa vị, tài phú cùng thực lực. Có thể nói, tại tu tiên giới, trưởng lão là được đại nhân vật, hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Mà ở Vạn Kiếm Tông, trưởng lão tổng phân là 4 đẳng cấp. Một là ngoại môn trưởng lão, tu vi đạt tới kết đan kỳ là được đảm nhiệm, trưởng quản lấy ngoại môn lớn nhỏ công việc. Hai là nội môn trưởng lão, tu vi đạt tới kết đan trung kỳ tài năng đảm nhiệm, Tư Đồ Nam là được cái này trưởng lão. Ba là hạch tâm trưởng lão, giống như bình thường chỉ có tu vi đạt tới kết đan đỉnh phong, hơn nữa đối với Vạn Kiếm Tông từng có cống hiến người mới có thể đảm nhiệm. Cái này trưởng lão địa vị tôn quý, quyền hành rất nặng, chỉ lần này cùng trưởng giáo cùng các phong chi chủ. Cái thứ bốn là thái thượng trưởng lão, chỉ có đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể đảm nhiệm, địa vị cực kỳ tôn quý. Mặc dù là trưởng giáo chân nhân cũng tu khách khí, không dám vô lý. Chỉ tiếc, mặc dù là mạnh như Vạn Kiếm Tông cũng không có mấy người thái thượng trưởng lão. Đây cũng chính là nói, hạch tâm trưởng lão đã là địa vị tối cao trưởng lão, phóng nhãn toàn bộ Vạn Kiếm Tông tổng cộng cũng chỉ có 6 vị, mỗi người đều thập phần cường đại. Nhưng mà dưới mắt, lại sắp nhiều ra một vị, hơn nữa còn là một cái chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi thanh niên, cái này lại để cho mọi người tại đây có thể nào không khiếp sợ. Mà chỉ là khiếp sợ bắt đầu, khi mọi người nghĩ đến trưởng giáo chân nhân nói câu kia có thể tùy ý ra vào tàng kinh các, hơn nữa có thể đọc qua bất luận cái gì nhất phong truyền thừa về sau, bọn hắn liền càng thêm chấn kinh rồi. Quả thực đã đến mức độ không còn gì hơn. Tàng kinh các cái kia là địa phương nào? Đó là cất chứa Vạn Kiếm Tông sở hữu điển tịch địa phương, cái gì cường đại thần thông, lợi hại đạo pháp, đều cất chứa tại trong tàng kinh các. Thậm chí bên trong cũng không có thiếu về Vạn Kiếm Tông bí mật. Có thể nói, đây cũng là Vạn Kiếm Tông căn cơ sở tại, là nơi quan trọng nhất. Phóng nhãn toàn bộ Vạn Kiếm Tông, ngoại trừ thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo có tư cách tùy ý ra vào bên ngoài, những người khác căn bản không có tư cách, mà ngay cả 12 ngọn núi chi chủ cũng chỉ có thể leo lên tầng thứ 6, không cách nào đi cao nhất một tầng. Mà giờ khắc này, đạo vô cực lại cho phép Lăng Tiên có thể tùy ý ra vào, hơn nữa có thể đọc qua 12 đỉnh truyền thừa, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Quả thực là mới nghe lần đầu. Vì vậy, ở đây tất cả mọi người chuyện như vậy ngây dại trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng đều là không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu, tông chủ cử động lần này cũng không giống như là đúng đãi một người đệ tử, giống như là đang đối với đãi một cái truyền nhân. Chẳng lẽ nói, tông chủ cố ý bồi dưỡng Lăng Tiên trở thành kế tiếp nhiệm trưởng giáo? Nghĩ vậy, mọi người tại đây càng phát ra chấn kinh rồi, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy phức tạp. Mặc dù là Lăng Tiên chính mình cũng bởi vì đạo vô cực mà nói cảm thấy một tia khiếp sợ, hạch tâm trưởng lão địa vị cao bao nhiêu hắn là minh bạch, tàng kinh các trọng yếu bao nhiêu hắn cũng tin tưởng. Kể từ đó, hắn ở đây cảm thấy khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng tuôn ra một dòng nước ấm, không khỏi thầm than một tiếng. Đạo vô cực, xác thực đãi chính mình không tệ a. Trưởng giáo, chuyện này sợ là không hợp quy của a. Thí kiếm phong chi chủ mày nhăn lại, trong tay quạt giấy không hề lay động. Còn lại mấy vị phong chủ cũng nhíu mày, đều có vài phần vẻ chần chờ. Mà cái tính khí kia nhất lạnh như băng sát kiếm phong chi chủ, càng là đã đem bàn tay như ngọc trắng đè ở sau lưng thần kiếm ở trên, đại có một loại kiếm chỉ đạo vô cực tư thế. Như thế nào không hợp quy củ? Đạo vô cực cười nhẹ một tiếng, nói: Lăng Tiên thực lực các ngươi rõ như ban ngày, có thể cùng kết đan hậu kỳ so sánh, mà một khi hắn đạt tới kết đan hậu kỳ, như vậy tu vi điều này liền phù hợp. Còn công lao phương diện này, chẳng lẽ hắn dũng cảm đứng ra thay ta Vạn Kiếm Tông cứu danh dự, chưa tính là một cái công lớn sao? Chuyện này, mọi người tại đây lông mày đều là nhíu một cái, cố tình phản bác, lại phát hiện đạo vô cực nói những câu có lý, căn bản không thể nào phản bác. Thấy thế, Đạo Vô Cực nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: không cách nào phản bác đi, dùng Lăng Tiên năng lực cùng công lao đảm nhiệm một cái hạch tâm trưởng lão dư xài rồi. Hừ. Sát Kiếm Phong chi chủ hừ lạnh một tiếng, nói: điểm này ta không phủ nhận, bất quá tàng kinh các tùy ý ra vào là chuyện gì xảy ra, có thể đọc qua 12 đỉnh truyền thừa lại là chuyện gì xảy ra. Điểm này a. Đạo Vô Cực khẽ cười một tiếng, nói: Lăng Tiên thiên tư siêu tuyệt, chính là ta Vạn Kiếm Tông một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, nói cách khác, hắn là có thể nâng lên ta Vạn Kiếm Tông đại kỳ truyền nhân. Một người như vậy, chẳng lẽ không cần phải lại để cho hắn tùy ý đọc qua truyền thừa, tăng cường chiến lực sao? Hừ, ta bất kể. Tóm lại một câu, trừ phi hắn tiến vào ta Sát Kiếm Phong, nếu không, hắn không thể tu tập ta Sát Kiếm Phong pháp môn. Nữ tử xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Còn lại phong chủ cũng nhao nhao tỏ vẻ, không muốn lại để cho Lăng Tiên tu tập 12 đỉnh toàn bộ truyền thừa. Dù sao, việc này giam giữ Vạn Kiếm Tông căn cơ, vạn nhất Lăng Tiên chính là gian tế kia tông môn truyền thừa chẳng phải là muốn rơi vào tay ngoại nhân. Thấy thế, Đạo Vô Cực bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng biết muốn dùng ngôn ngữ thuyết phục những ngưng người này không vui. Bởi vậy, hắn chậm rãi thu lại vui vẻ, trầm giọng nói: ta chỉ hỏi một câu, đến tột cùng các ngươi là tông chủ, hay ta là tông chủ? Nghe được Đạo Vô Cực trong giọng nói giận dỗi, 11 ngọn núi chi chủ đều là mơ, dơ, chín im lặng không nói. Việc này quyết định như vậy đi. Nhàn nhạt mở miệng, Đạo Vô Cực tay áo hất lên chậm rãi hộp ra một câu bất dung trí nghi lời nói. Hiện tại ta tuyên bố, lập tức lên, Lăng Tiên trở thành ta Vạn Kiếm Tông vị thứ 7 hạch tâm trưởng lão, có thể tùy ý đều tàng kinh các, tu tập 12 đỉnh truyền thừa. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ diễn võ trường một mảnh xôn xao. Trên mặt mọi người đều viết đầy khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía cái kia thần tình lạnh nhạt thanh niên, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Có kính sợ, có hâm mộ, cũng có sùng bái. Phải biết, hạch tâm trưởng lão địa vị tôn quý, Vạn Kiếm Tông tổng cộng cũng chỉ có 6 vị, không người nào là trăm tuổi tuổi lão đầu tử. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại dùng hơn 20 tuổi trở thành cao cao tại thượng hạch tâm trưởng lão, đây là một loại vinh diệu lớn bực nào. Lại có thể nào không cho những đệ tử kia chịu cực kỳ hâm mộ. Thậm chí những người khác đều có chút đỏ mắt. Hết cách rồi, chuyện này thật sự là quá kinh người. Đừng nói là Vạn Kiếm Tông rồi, coi như là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu cũng không có trẻ tuổi như vậy hạch tâm trưởng lão. Nói cách khác, Lăng Tiên trong lúc bất chi bất giác, lại khai sáng hạng nhất kỷ lục. Đó chính là Vạn Kiếm Tông sử thượng trẻ tuổi nhất hạch tâm trưởng lão. Hơn nữa là vừa mới vào sơn môn, liền vinh dự trở thành hạch tâm trưởng lão, đây là một việc hạng gì không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Không thể không nói, Đạo Vô Cực đối với hắn xác thực không tệ, mà Lăng Tiên cũng có năng lực gánh vác hạch tâm trưởng lão thân phận. Không chỉ có sẽ không bôi nhỏ lấy cái này bốn người, ngược lại là lại để cho bốn chữ này hàm kim lượng canh túc càng thêm chói mắt. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng tại trên lôi đài, nhận lấy ngàn người ủng hộ, muôn người chú ý. Giống như một vòng vĩnh hằng mặt trời, sáng chói vô cùng, hào quang vạn trượng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Đỉnh Cư. Chương 477. Đỉnh Cư. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống vô cùng hào quang bao phủ toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Nhưng mà giờ khắc này cái kia luôn phiên vĩnh hằng nắng gắt quang mang lại khó có thể so sánh trên lôi đài người kia cái kia phong độ tư thái vô song thanh niên tuấn tú. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, thân hình cao to, ngạo nghễ đứng thẳng tại trên lôi đài. Giống như một chân tiên giáng trần, siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Nhất là tự nhiên tản mát ra vẻ này đạo vận càng là cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Phảng phất đã thành trong thiên địa một bộ phận. Nhưng lời mà nói, lại sẽ phát hiện hắn tựa hồ độc lập với vùng thế giới này, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Hạch tâm trưởng lão sao? Cảm nhận được phía dưới mọi người cực kỳ hâm mộ tôn kính ánh mắt, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cũng không có chống đẩy điệu rơi cái thân phận này. Vô luận là hạch tâm trưởng lão thân phận tôn quý, tốt hơn theo ý xuất nhập tàng kinh các, cùng với đọc qua 12 ngọn núi truyền thừa quyền lợi, với hắn mà nói đều cũng có lợi. Người phía trước đại biểu hắn đem được người tôn kính đi vào Vạn Kiếm Tông cao tầng hàng ngũ, không chỉ có ủng có nhiều quyền phát biểu hơn nữa cũng biết hưởng thụ phong phú tu hành tài nguyên. Thứ hai tắc thì là có thể lại để cho hắn tu tập càng nhiều nữa pháp môn, phong phú mình tu hành lịch duyệt, tại tu tiên trên con đường này càng chạy càng xa. Tuy nhiên Lăng Tiên cũng không coi trọng những này, nhưng là hai người này, nhưng lại hắn ít không thể thiếu thứ đồ vật. Vì vậy, hắn cũng không có cự tuyệt, thản nhiên đã tiếp nhận đây hết thảy. Dù sao dùng năng lực của hắn tiếp nhận những hoàn toàn xứng đáng này, mà thôi tiền đồ của hắn cũng không uổng Vạn Kiếm Tông như thế coi được. Cảm giác như thế nào, còn hài lòng không? Đạo Vô Cực cười nhẹ một tiếng, nhìn xem phía trước mặt oai hùng thanh niên, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Lăng Tiên khóe miệng dương lên chắp tay cười nói. Tự nhiên là hài lòng, đa tạ tôn chủ. Không cần cảm ơn ta, dùng năng lực của ngươi, đây là ngươi nên được thứ đồ vật. Đạo Vô Cực khoát khoát tay, nghiền ngẫm cười nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, ta cũng sẽ không cho ngươi không hề trả giá, liền hưởng thụ như vậy ưu đãi nha. Đây là tự nhiên, nếu là tôn chủ có việc, cứ việc phân phó là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sở dĩ hắn sẽ ở trở về sau, vẫn đang lựa chọn bái nhập Vạn Kiếm Tông, một là vì lời hứa năm đó, thì là Vạn Kiếm Tông đãi hắn không tệ. Cho nên, mặc dù không có hạch tâm trưởng lão thân phận, Vạn Kiếm Tông nếu đang có chuyện, hắn cũng sẽ không biết chối từ. Mà đã có những này, hắn liền càng sẽ không từ chối. Ta đích xác có việc muốn ngươi xử lý, bất quá, bây giờ còn không phải là nói thời điểm. Đạo Vô Cực cười thần bí. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền giãn ra, cười nói. Cái kia đợi đến lúc đó, tôn chủ cho dù phái người tới tìm ta. Ngươi đây yên tâm, ta nhưng cho tới bây giờ cũng đều không hiểu khách khí hai chữ viết như thế nào. Đạo Vô Cực nghiền ngẫm cười một tiếng, chút nào cũng không có nhất tôn chi chủ uy nghiêm của cùng cái giá đỡ, thập phần bình dị gần gũi. Vị này nhất tôn chi chủ ngược lại là một người lạ kỳ. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, đối với Đạo Vô Cực hảo cảm nhiều hơn mấy phần, đối với Vạn Kiếm Tông thuộc sở hữu cũng mãnh liệt vài phần. Mà đúng lúc này, Sát Kiếm Phong chi chủ bỗng nhiên mở miệng, lại lần nữa phát ra mời. Lăng Tiên, đến ta Sát Kiếm Phong làm hạch tâm trưởng lão. Thoại âm rơi xuống, hơn 10 vị phong chủ khẽ giật mình, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phản ứng lại. Hoàn toàn chính xác, đệ tử đã không có cãi nữa, nhưng là ai nói trưởng lão không thể cãi. Không phải đồng dạng có thể dùng tăng thực lực lên, có thể mang đến vinh quang sao? Nghĩ thông suốt điểm này, hơn 10 vị phong chủ lập tức đã đến hào hứng, nhao nhao mở miệng mời Lăng Tiên. Lại tới nữa. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, lần nữa đem ánh mắt rời về phía Đạo Vô Cực, dùng ánh mắt ý bảo hắn ra mặt ngăn lại. Mà vị trí nhất tông chi chủ cũng là cho Lăng Tiên mặt mũi, nhận được ánh mắt của hắn ý bảo về sau, lập tức íp ho hai tiếng, nói. Khụ khụ, an tĩnh một chút. Lăng Tiên như là đã là hạch tâm trưởng lão, cái kia lẽ ra không gia nhập bất luận cái gì nhất phong. Dựa vào cái gì? Sát Kiếm Phong chi chủ đôi lông mày nhíu lại, hiển thị rõ tư thế oai hùng. Đúng vậy, Vạn Kiếm Tông cũng không có văn bản rõ ràng quy định, hạch tâm trưởng lão không thể gia nhập một loại ngọn núi. Thí Kiếm Phong chi chủ nhẹ lay động quạt giấy, vẫn còn giống như là người khiêm tốn. Phong lưu nho nhã trơn bóng như ngọc. Đích xác không có quy định này, nhưng là cũng không có quy định hạch tâm trưởng lão nhất định phải tiến vào một loại ngọn núi. Đạo Vô Cực nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Dù sao, ta là tông chủ ta quyết định, cho nên ta tuyên bố. Ngay hôm đó lên, Lăng Tiên đắt làm hạch tâm trưởng lão độc lập với 12 ngọn núi bên ngoài, khác ban thưởng linh phong một tòa. Ngươi! Sát kiếm phong chi chủ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, bàn tay như ngọc trắng rồi đột nhiên đè ở sau lưng thần kiếm ở áp một bê trên, đại có một loại rút kiếm liền nhìn tư thế. Thấy thế, hơn 10 vị phong chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo vô cực cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trải qua chuyện lúc trước, hắn xem như thấy rõ rồi. Vị này sát kiếm phong chi chủ thế nhưng mà cái bá đạo lãnh khốc nữ nhân, mặc dù là đối mặt trưởng giáo chân nhân cũng dám rút kiếm tương hướng. Hắn cũng không giống như vừa mới vào núi, liền trêu chọc tới như vậy một đại đội tông môn cũng không đem để ở trong mắt loại người manh mẽ. Vì vậy, hắn không có nói rõ cự tuyệt, mà là lại để cho đạo vô cực ra mặt. Dưới mắt xem ra quyết định của hắn thật sự là quá đúng. Tốt rồi, tiểu sư muội, Lăng Tiên vừa vào sơn môn, ngươi mạnh ác dù cũng lưu cho ta một ít mặt mũi đi. Đạo vô cực bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đối mặt vị này càng ngày càng lạnh tiểu sư muội, nhưng hắn là một chút biện pháp cũng không có. Hừ, cho ngươi lưu mặt mũi, ai lưu cho ta mặt mũi? Hừ lạnh một tiếng, nữ tử xinh đẹp nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, lập tức lắc lư thân hình biến mất ở lấy trên lôi đài. Thấy thế, hơn 10 vị phong chủ đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, trong ánh mắt ẩn hàm một tia thương xót. Đạo vô cực càng là nghiền ngẫm cười một tiếng, không có hảo ý nói. Ai ôi! Lăng Tiên a, ngươi nên cẩn thận rồi, thầy ta muội đây là nhớ kỹ ngươi ý tứ. Không đến mức đi. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Đạo vô cực cất tiếng cười to, nói. Tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một tòa linh phong, ta liền không đi với ngươi rồi. Tông chủ xin cứ tự nhiên. Lăng Tiên chắp tay cười nói. Được, ta đây đi trước một bước. Đạo vô cực gật gật đầu, lập tức thân hình dần dần làm nhạt, biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, còn lại 10 vị phong chủ cũng nhao nhao mở miệng. Nói một câu mời Lăng Tiên có rảnh đi bọn họ linh phong làm khách loại này lời nói. Rồi sau đó, bọn hắn tại Lăng Tiên mỉm cười ý bảo hạ triển động thân hình, hướng phía riêng mình linh phong bay đi, trong nháy mắt đã không có một bóng người. Không còn có một người. Cái kia ngay từ đầu hung hăng càn quấy cuồng vọng, cũng tại Lăng Tiên sau khi xuất hiện, lập tức biến thành phụ trợ anh hùng vở hài kịch. Giờ phút này, Lâm Thiên sắc mặt như cũ tái nhợt, cũng vẫn như cũ là thất hồn lạc phách, phảng phất đã mất đi linh hồn. Đối với hắn mà nói, cũng đúng là như vậy, hắn trưởng nghĩa làm ngạo thực lực tại Lăng Tiên không đáng giá nhắc tới. Hắn tu la tôn thứ hai chuyện thân phận của người tại Lăng Tiên cái này tân tấn hạch tâm trước mặt trưởng lão cũng không có ý nghĩa. Điều này làm cho hắn nhận lấy thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích, cả người cao ngạo cùng tin tưởng đều bị Lăng Tiên đánh tan, lại có thể nào không thất hồn lạc phách. Bất quá, hắn bộ dạng này dáng vẻ chật vật, mọi người tại đây lại không một người chứng kiến. Bởi vì, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở Lăng Tiên trên người, chưa từng chú ý tới Lâm Thiên giờ phút này bộ dáng. Lăng Tiên cũng là như thế, đối với hắn mà nói. Lâm Thiên chỉ là một không có ý nghĩa khách qua đường, căn bản là không có cách khiến cho chú ý của hắn. Cho nên, hắn chỉ là nhàn nhạt lườm người này liếc, liền chậm rãi đi xuống lôi đài, hướng phía trước một mảnh kia cao vút trong mây ngọn núi bay đi. Lưu lại cái kia từng đạo hâm mộ ánh mắt kính sợ cùng một cái đối với hắn tràn ngập oán hận người. Một đôi tràn đầy vẻ oán độc hai con ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Nơi đây thời gian. Chương 478. Nơi đây thời gian. Lăng Tiên 14 tuổi bước lên con đường tu hành, cách nay đã sấp xỉ 9 năm rồi, lúc này nói dài cũng không dài lắm, Nói ngắn lại cũng không ngắn. Năm đó, hắn chỉ là một không thể tu hành phàm nhân, thậm chí là những người khác trong mắt, hắn chỉ là một phế vật. May mắn, hắn may mắn gặp phải Cửu Thiên Thần Đồ mở ra tư chất nghịch thiên. Về sau, hắn liền một đường hát vang, một mình dũng tiến, phát triển đã đến hôm nay kết đan cường giả. Tuy nói có thể lấy được hôm nay huy hoàng, cùng tư chất của hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng lại cũng có được hắn nỗ lực nguyên nhân. Nếu không phải hắn dốc sức liều mạng tu luyện, bỏ ra quá nhiều mồ hôi, sao có thể có được hôm nay chói mắt thành tích. Tại đây gần thời gian 9 năm ở bên trong, Lăng Tiên giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện, cũng thường xuyên đối mặt cường địch, làm cho thần kinh của mình một mực ở vào căng cứng trạng thái. Tuy nói hắn cuối cùng nhất đánh bại lần lượt cường địch, lật xem một tòa lại một tòa núi cao, nhưng là hắn quá mệt mỏi. Dù sao, hắn chỉ là một người, mà không phải không gì không thể thần. Cho nên, đem làm lựa chọn một tòa linh phong về sau, Lăng Tiên cũng không có như đi qua như vậy tu luyện, mà là triệt để buông lỏng xuống. Dù sao, hắn hôm nay tu vi đã khinh thường giống nhau, thậm chí siêu việt không ít thế hệ trước cường giả, địa vị càng là cao thượng quý vi vạn kiếm tông hạch tâm trưởng lão. Kể từ đó, hắn tự nhiên là có vốn liếng tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vì vậy mỗi ngày sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Lăng Tiên đều từ trong động phủ đi ra thưởng thức một ít luân phiên mặt trời mới lên ở hướng đông. Về sau, hắn sẽ gặp xuống núi, du lãm thoáng một phát vạn kiếm tông mỹ cảnh. Đón lấy, hắn sẽ gặp đi vào nhà mình linh phong phía sau trên đất trống chăm sóc lấy trồng kỳ hoa dị thảo để cho tranh nhau khoe sắc. Rồi sau đó đợi đến lúc mặt trời sắp lặn, hắn lại sẽ trở lại linh phong đỉnh núi, xem xét mặt trời lặn mặt trăng lên thời gian luân chuyển. Cuối cùng trở lại trong động phủ, cũng không tu luyện, cũng không ngồi xuống, trực tiếp lâm vào mộng đẹp. Đây cũng là hắn một ngày. Không giao chiến chi loạn tai, không tu luyện chi lao hình, thời gian trôi qua thập phần nhàn nhã, thập phần thích ý. Mỗi ngày đủ loại kỳ hoa, uống một chút ít rượu, xem lượt vạn kiếm tông mỹ cảnh, thưởng thức mặt trời lặn tháng chìm chi mỹ lệ. Tại như vậy thích ý trong sinh hoạt, Lăng Tiên triệt để chạy xe không chú ý thần, cũng triệt để ít nới lòng, đem tất cả tu luyện sự tình toàn bộ vứt ra khỏi óc. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. Tuy nhiên trong 3 tháng này, Lăng Tiên tu vi cũng không có chút nào tinh tiến, nhưng là lòng của hắn cảnh lại tăng lên rất nhiều. Trở nên càng thêm đạm bạc, càng thêm xuất trần, tản mát ra đạo vận cũng càng phát ra nồng nặng. Tổng thể mà nói, thu hoạch của hắn rất lớn. Mặc dù không có tận lực đi ngộ đạo, nhưng mỗi ngày quan sát ngày chìm mặt trăng lên loại này tự nhiên quý tích, vẫn là lại để cho hắn cảm ngộ đến không ít thiên đạo. Nếu không phải một cái cố nhân đột nhiên đến tìm hiểu, Lăng Tiên có lẽ không sẽ rời đi loại này khoan thai tự đắc trạng thái. Cái kia là một tiếu lệ nữ tử, miễn cưỡng gọi là hắn cố nhân, đúng là Thanh Thành chi chủ Diệp Tiếu Thiên con gái. Diệp U Lan. Năm đó, Lăng Tiên từng đã đáp ứng Thanh Thành chi chủ tại Vạn Kiếm Tông sát hạch tới ra tay trợ nàng này một bả. Bất quá, bởi vì hắn một mực không có bái nhập tông môn, cho nên việc này cũng liền không giải quyết được gì. Giờ phút này ánh bình minh mới sinh, sáng ngời trong động phủ. Lăng Tiên xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhìn qua đối diện cái kia tiếu lệ nữ tử, cười nhạt nói. Không thể tưởng được, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nội môn đệ tử Diệp U Lan bái kiến Lăng trưởng lão. Diệp U Lan một bộ màu trắng cung trang váy dài, tiếu lệ trên khuôn mặt mang theo vài phần câu nệ vẻ, hướng về phía Lăng Tiên khom mình hành lễ. Hết cách rồi, dùng Lăng Tiên giờ phút này thân phận cùng thực lực, phóng nhãn toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều có rất ít người dám đối với hắn bất kính. Diệp U Lan tuy nhiên thân là nội môn đệ tử, thân phận cũng coi như bất phàm, nhưng là so với hắn đến, vẫn là kém nhiều cái cấp bậc. Không cần đa lễ. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Vài năm không thấy, ngươi trổ mã càng phát ra mặn mà. Hả? Diệp U Lan đôi mi thanh tú cau lại, chần chờ nói. Tựa hồ. Lăng trưởng lão là lần đầu tiên nhìn thấy U Lan đi. Cái này a. Lăng tiên bật cười lắc đầu, thật sự là hắn bái kiến Diệp U Lan một mặt, bất quá khi đó che mặt, nàng này cũng không biết. Bởi vậy, hắn trầm ngâm một chút, nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt xấu giếm rồi, lúc trước cho ngươi trừ độc chính là cái người kia, chính là ta. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Diệp U Lan lập tức kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy không dám tin. Tuy nói khoảng cách lúc trước đã qua hơn 8 năm, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không dám quên cái kia trưởng cứu mình tánh mạng ăn nhân cứu mạng. Không tin sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp triệu hoán ra phần tà thần diễm. Lập tức cả tòa động phủ nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, Diệp U Lan cũng đã tin tưởng sự thật này. Nàng nhớ rất rõ ràng, năm đó chính mình mặc dù có thể sống sót, đúng là dựa vào loại này màu bạc trắng kỳ dị hỏa diễm. Cho nên, khi thấy Lăng tiên triệu hồi ra phần tà thần diễm về sau, nàng liền đã tin tưởng chuyện này. Điều này làm cho nàng đã có vài phần cảm kích, cũng có vài phần kinh hỉ. Hiện tại tin chưa? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng thu hồi phần tà thần diễm. Tin, không nghĩ tới năm đó cứu ta chi nhân, vậy mà sẽ là Lăng trưởng lão. Diệp U Lan cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, cho dù đã tiếp nhận sự thật này, nhưng là cảm thấy vài phần khiếp sợ. Ta cũng thật không ngờ, sẽ ở cái này nhìn thấy ngươi. Lăng tiên cười cười, nói. Xem ra phụ thân ngươi lúc trước bái việc nhờ ta, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Không, vẫn là cần phải muốn cảm tạ Lăng trưởng lão. Diệp U Lan khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói. Tư chất của ta không được tốt lắm, nguyên bản vốn đã tại trong khảo hạch bị loại bỏ rồi. Bất quá lần đó quan chủ khảo chính là tư đồ trưởng lão, là hắn âm thầm vận tác hạ xuống, mới khiến cho ta thi đậu. Thì ra là thế. Lăng tiên mất cười một tiếng, trong lòng biết tư đồ trưởng lão nhất định là xem tại mặt mũi của mình ở trên, mới khiến cho Diệp U Lan thông qua. Kể từ đó, hắn cảm giác áy náy lập tức biến mất, tâm tình biến thành càng thêm hiểu rõ. Cho nên U Lan lần này đến đây chính là vì cảm tạ Lăng trưởng lão. Diệp U Lan nhọn miệng cười. Gặp nữ tử mặt giản ra mỉm cười, Lăng tiên hai con ngươi lập lòe, tự tiếu phi tiếu nói. Thật sự chỉ là vì cảm tạ sao? Chuyện này. Diệp U Lan ngượng ngùng cười cười, nàng lần này đến đây, một là vì cảm tạ Lăng tiên, hai là hy vọng có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, hắn hôm nay thế nhưng mà quyền cao chức trọng hạch tâm trưởng lão, nếu là hắn có thể trông nom một hai, vậy dĩ nhiên là cực tốt một ác không sự kiện. Chỉ là nàng thật không ngờ, mình tiểu tâm tư tự nhiên bị Lăng tiên nhìn ra, cái này tự nhiên là làm cho nàng có vài phần không có ý tứ. Nhân chi thường tình, chỉ nếu không có ác ý thuận tiện. Lăng tiên khoát khoát tay trầm ngâm một chút nói. Ngươi đã ta đến từ một chỗ, ta đây tự nhiên là muốn trông nom một hai. Như vậy đi, nếu là ngươi có chuyện cứ tới tại đây tìm ta. Nghe vậy, Diệp U Lan vui mừng quá đỗi, cười nói. Đa tạ Lăng trưởng lão. Đối với nàng mà nói, Lăng tiên là được một gốc cây đại thụ che trời, một cách làm cho nàng tại Vạn Kiếm Tông không bị khi dễ bảo đảm. Kể từ đó, nàng lại có thể nào không cảm thấy vui sướng. Tốt rồi, ta còn có việc, ngươi lui xuống trước đi đi. Lăng tiên khoát khoát tay, hạ lệnh trục khách. Vâng, U Lan cách này cáo lui. Diệp U Lan điểm nhẹ trán, chậm rãi rời khỏi động phủ. Nhìn qua nữ tử chậm rãi bóng lưng biến mất, Lăng tiên ít khẽ gật đầu, sở dĩ hắn sẽ ưng thuận như vậy một cách lời hứa, hoàn toàn là xem ở nàng này cùng giống như mình đến từ Thanh Thành phần bên trên. Bằng không thì, hắn há lại sẽ đáp ứng trông nom một hai. Thật là không có nghĩ đến tự có một thiên cũng sẽ trở thành che chở người khác đại thụ che trời. Thở dài một hơi, Lăng tiên thập phần cảm khái, không nghĩ tới thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, chính mình lại đã thành Vạn Kiếm Tông hết sức quan trọng đại nhân vật, đã có che chở người khác năng lực. Thế sự thật đúng là kỳ diệu, Lúc trước Tư Đồ trưởng lão cho ta đồng ý, là đệ tử chân truyền. Không nghĩ tới hôm nay, xoay người một cách là được Hạch Tâm trưởng lão. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn cười nhạt. Quả thật, đệ tử chân truyền thân phận cũng đủ tôn quý, giống nhau cùng là trưởng lão cũng không sánh nổi, nhưng sao có thể cùng Hạch Tâm trưởng lão đánh đồng. Huống chi đạo vô cực rõ ràng cho thấy ý định lại để cho Lăng Tiên nâng lên Vạn Kiếm Tông đại kỳ, đây chính là một phần thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Tuy nhiên cũng ý nghĩa, hắn đem phải nhận lãnh một phần trách nhiệm, nhưng trách nhiệm này cũng không phải là ai ngờ khiêng có thể gánh, chỉ có như hắn như vậy tài đức vẹn toàn người mới có thể. Tốt rồi, đã người đã đi, ta cũng vậy nên tiếp tục hưởng thụ lấy nhàn nhã thời giờ. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên chậm rãi đi ra động phủ, lại hồi phục đã đến trước trạng thái như vậy. Bất quá lúc này đây, hắn ngoại trừ những phải làm kia sự tình bên ngoài, lại nhiều hơn một cái sự tình. Đi tàng kinh các đọc ngàn vạn sách cổ. Đã đạo vô cực cho hắn phần này quyền lợi, cái kia hắn tự nhiên là muốn lợi dụng, nếu không chẳng phải quá có lỗi với chính mình rồi hả? Cứ như vậy, Lăng Tiên sinh hoạt biến thành hai điểm tạo thành một đường thẳng. Sao cơ bản? Khi hắn thưởng thức hết mặt trời mới lên ở hướng đông về sau, sẽ gặp đi vào tàng kinh các, phong phú lấy kiến thức của mình, tăng trưởng kiến thức của mình. Đương nhiên, những Vạn Kiếm Tông kia thần thông cùng đạo pháp, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá hắn biết rõ tham thì thâm đạo lý, cũng không có một tia ý thức đem 12 đỉnh truyền thừa đều tu tập, mà là trước lựa chọn sát kiếm phong truyền thừa. Nếu như nói Vạn Kiếm 12 đạo trong truyền thừa, lớn nhất lực công kích chính là loại nào, đó không thể nghi ngờ là được sát kiếm phong truyền thừa. Ngọn núi này kế thừa chính là sát kiếm một đạo, chú ý một kích bị mất mạng, ra tay vô tình thập phần có lực sát thương. Bất quá tương đối, phương pháp này cũng là khó khăn nhất tu thành. Cho nên, Lăng Tiên liền bắt đầu lấy chật vật tu tập chi lộ. Mỗi khi hắn làm xong một ngày sự tình về sau, sẽ gặp dựa theo truyền thừa bên trên chỉ thị, đem trong cơ thể pháp lực đều chuyển hóa làm kiếm khí, ý đồ ngưng tụ ra một thanh bổn mạng sát kiếm. Quá trình này không thể nghi ngờ là chậm rãi, cũng là cực kỳ thống khổ. Dù sao, ở trong cơ thể mình ngưng tụ ra một thanh sát kiếm, chỉ là ngấm lại, liền làm cho người ta không rét mà run. Bất quá Lăng Tiên là người nào? Hắn mặc dù có thể đi cho tới hôm nay một bước này, dựa vào là không chỉ có riêng là kinh thế thiên tư, cũng có bộ phận nguyên nhân phải thuộc về công cùng hắn kiên nghị phía trên. Vì vậy, hắn không sợ gian nan, đã bắt đầu dài dòng buồn chán ngưng kiếm chi lộ. Thời gian, liền như vậy một điểm một giọt trôi qua, lại qua 3 tháng sau, Lăng Tiên rốt cuộc có chút thành tựu. Tối thiểu nhất, hắn có thể miễn cưỡng ngưng tụ thành một thanh pháp lực thần kiếm, tuy nhiên uy lực tạm được, bất quá tốt xấu coi như là một loại thành tựu. Chắc hẳn không lâu sau nữa, hắn liền có thể đem sát kiếm phong truyền thừa tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh rồi. Bất quá, ngay tại hắn ý định tiếp tục tu tập thời điểm, trưởng giáo chân nhân đến, lại để cho hắn không được không ngừng tu luyện. Mà đạo vô cực mang tới sự tình càng làm cho Lăng Tiên không thể không theo cuộc sống nhàn nhã bên trong đi tới, trở lại cái loại nầy bận rộn thời gian. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Bất Hủ Điện. Chương 479. Bất Hủ Điện. Sáng ngời trong đồng phủ, đạo vô cực ngồi ở trên bồ đoàn, một bộ áo bào trắng bất nhiễm trần thế, vẫn còn giống như là tiên dáng thế siêu nhiên tại chúng sinh phía trên, phong độ tư thái tuyệt thế. Nếu là đổi lại người khác, chắc hẳn danh tiếng sớm được hắn che giấu. Bất quá nếu là Lăng Tiên, như vậy là được cùng hắn cân sức ngang tài, sàn sàn nhau. Cùng đạo vô cực cùng loại, Lăng Tiên cũng khí chất như tiên, siêu phàm xuất trần. Bất quá cùng hắn bất đồng chính là, hắn nhiều hơn một phần đạm bạc yên lặng, lại để cho hắn thoạt nhìn càng phát ra có tiên khí rồi. Trưởng giáo, mời uống trà. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên đem một ly trà ngộ đạo đẩy tới Đạo Vô Cực trước mặt. Đúng vậy, trà ngộ đạo bực này thần vật, ngay cả ta cũng không thường uống. Mắt sáng như sao bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, Đạo Vô Cực nghiền ngẫm cười nói. Xem ra, về sau ta phải thường đến ngươi nơi này, tối thiểu nhất có thể nhấm nháp trà ngộ đạo hương vị. Tông chủ nếu là muốn uống trà này, cứ tới là được. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái, gắn bó lưu hương. Đạo Vô Cực cũng khẽ nhấp một miếng trà ngộ đạo, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ say mê. Đã qua trọn vẹn một lát, hắn mới theo vẻ này tuyệt vời tư vị bên trong phục hồi tinh thần lại, tán thán nói. Không hổ là được xưng thế gian để tam trà trà ngộ đạo, như vậy tư vị quả nhiên là dư vị vô cùng. Tông chủ ra thích thuận tiện. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lơ đãng hỏi, tông chủ lần này đến đây hẳn là có việc gì? Đã biết rõ không thể gạt được ngươi. Đạo Vô Cực thản nhiên thừa nhận, thì không có lập tức nói ra bản thân cần làm chuyện gì. Bởi vì cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện, huống chi, tông chủ nhật lý vạn kỳ. Nếu là vô sự, há lại sẽ chạy tới ta đây nhi nói chuyện phiếm. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Đoán không sai. Đạo Vô Cực mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia đăm chiêu, nói. Vậy ngươi đoán một chút nữa xem, ta tới tìm ngươi cần làm chuyện gì. Vừa nói, hắn lộ ra một bộ mong đợi bộ dáng, tựa hồ rất muốn thấy được Lăng Tiên nhíu mày suy tư bộ dáng. Chỉ tiếc, hắn thất vọng rồi, đối mặt hắn ánh mắt mong chờ, Lăng Tiên chỉ nói hai chữ. Không đoán. Đạo Vô Cực nhíu mày, nói. Vì sao không đoán? Ta đây tại sao phải đoán? Lăng Tiên mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, tự tiếu phi tiếu nói. Có thể làm cho đường đường vạn kiếm tông chi chủ tự mình đến này chắc hẳn không là chuyện dễ dàng gì. Tình tông chủ nếu không phải chịu chủ động nói, ta đây tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Tốt ngươi một cách Lăng Tiên, vốn là ta còn muốn nhìn ngươi nhíu mày suy tư bộ dáng. Không nghĩ tới, ngươi cũng không đoán. Đạo Vô Cực mất cười một tiếng, nói. Mà thôi, coi như ta thua, ta còn là sự tình đầu đuôi nói cho ngươi biết đi. Rửa tai lắng nghe. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, cũng không có gì thắng Đạo Vô Cực một bậc vui sướng. Sở dĩ hắn không đoán, là vì tự nhận không có khả năng đoán được. Ngược lại không phải cố ý trêu đùa Đạo Vô Cực. Đang nói chuyện này trước khi trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Đạo Vô Cực chậm rãi thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói. Ngươi có từng nghe nói qua Bất Hủ Điện? Bất Hủ Điện sao? Lăng Tiên nhíu mày, suy nghĩ không khỏi trôi dạt đến trận kia bách niên trong ảo cảnh. Ở đằng kia một hồi hoa trong gương, trăng trong nước ở bên trong, hắn đã từng nghe người ta nói đến qua Bất Hủ Điện. Nghe nói, này điện chính là Vân Châu một chỗ vùng đất cổ thần bí bên trong bảo tàng vô số. Cái gì kinh thí thần dược, kỳ chân hiếm thí, cường đại thần thông các loại xứng đáng là Vân Châu mỗi người hướng tới thiên đường. Đơn giản mà nói là được một chỗ giấu có vô số cơ duyên đất kỳ dị. Từ lúc trận kia trong ảo cảnh, Lăng Tiên liền nghe nói qua Bất Hủ Điện đại danh, bất quá cũng chỉ là nghe nói qua, một mực vô duyên nhìn thấy. Dưới mắt nghe Đạo Vô Cực nói lên Bất Hủ Điện, hắn không khỏi khẽ giật mình ám tự suy đoán lấy có phải hay không cái này chỗ thần bí tiếp xúc sắp mở ra rồi. Gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, Đạo Vô Cực cười nhẹ một tiếng, nói. Xem ra, ngươi nghe nói qua chỗ ngồi này thần bí cung điện. Đúng vậy, dưới cơ duyên xảo hợp, ta nghe nói qua một ít. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, Bất Hủ Điện thập phần thần bí, bình thường người căn bản không thể nào biết được. Duy có một chút thân phận khá cao tu sĩ, mới có tư cách biết được. Nghe nói qua thuận tiện, tránh khỏi ta giải thích. Đạo Vô Cực khóe miệng mỉm cười, nói. Hiện tại đến nói tránh sự đi, 50 năm mở ra một lần Bất Hủ Điện, vào khoảng một tháng sau mở ra. Quả nhiên là muốn mở ra sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, nói. Tông chủ cũng đừng vòng vo rồi, có lời gì liền nói thẳng đi. Ta đây liền nói thẳng, là như thế này, Bất Hủ Điện từ xuất hiện đến nay, liền do Vân Châu tất cả thế lực lớn trưởng quản. Mà bởi vì này điện chi cho phép kết đan kỳ tu sĩ tiến vào, cho nên Vân Châu tất cả thế lực lớn liền có qua ước định, không giới hạn chế danh ngạch, nhưng chỉ cho phép thế hệ trẻ kết đan tu sĩ tiến vào. Đạo Vô Cực chậm rãi thu liếm dáng tươi cười, nói: "Mà ta Vạn Kiếm Tông thế hệ này nhân tài điêu linh, chỉ có hai cách đạt đến kết đan kỳ tu sĩ trẻ tuổi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể làm như lính đội tiến đến. Một là không cho ta Vạn Kiếm Tông mất mặt mũi, hai cũng là hy vọng ngươi có thể đạt được một ít cơ duyên." Nguyên lai là như vậy. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi: "Xin hỏi tông chủ, ngươi nói Bất Hủ Điện bị Vân Châu tất cả thế lực lớn trưởng quản, không biết cái này tất cả thế lực lớn là chỉ cái gì?" Liền đoán được ngươi sẽ hỏi cái này. Đạo Vô Cực than nhẹ một tiếng, nói: "Đây cũng chính là ta muốn ngươi nhắc nhở chỗ của ngươi, Vân Châu tất cả thế lực lớn, ngoại trừ 10 hướng cửu tông bên ngoài còn thật nhiều chủng tộc. Nói cách khác, sẽ xuất hiện không ít những chủng tộc khác cường giả trẻ tuổi cùng chúng ta nhân tộc tranh đoạt cơ duyên." Lăng Tiên lông mày nhíu lại, có cơ duyên địa phương, liền ý nghĩa sẽ có người, mà có người lại có cơ duyên địa phương, liền ý nghĩa đổ máu. Đúng, mỗi một lần Bất Hủ Điện mở ra đều tương đương với lần thứ nhất nhân tộc cùng chủng tộc khác đọ sức. Đạo Vô Cực than khẽ, nói: "Mà mỗi một lần đọ sức đều tránh không được đổ máu, nhân tộc tinh anh máu." Câu nói sau cùng, ngữ khí của hắn rất nặng. Bởi vậy liền có thể đoán ra, mỗi một lần đọ sức, nhân tộc đều là đổ máu nhiều nhất chủng tộc. Lăng Tiên tâm tư thông minh, tự nhiên cũng đoán được chuyện này. Không khỏi nhíu mày, nói: "Xem ra cướp lấy cơ duyên chỉ là một mặt, tiết mục chính là vì cùng các tộc đỏ sức." Nơ gơ u v quy quy o y, nói không sai sai, cái này cũng thì tương đương với là một chỗ loại khác chiến trường đi. Đạo Vô Cực thở dài một tiếng, nói: "Từ khi ta làm bên trên trưởng giáo đến nay, mỗi một lần Bất Hủ Điện mở ra đều là dùng ta nhân tộc bại trận mà kết thúc. Nhưng là vì bảo toàn nhân tộc mặt mũi, mười hướng cửu tông lại phải phái người tiến đến." "Ta minh bạch." Lăng Tiên cũng than nhẹ một tiếng, tuy nhiên Đạo Vô Cực không có nói tỉ mỉ, nhưng là từ đôi câu vài lời ở bên trong, vẫn là lại để cho hắn hiểu được chuyến này ý nghĩa chỗ. Đoạt bảo chỉ là thứ yếu, chân chính ý nghĩa ở chỗ là nhân tộc làm vẻ vang, lại để cho Vân Châu các tộc thu liếm dục dịch tâm tư, không dám khởi binh xâm phạm. Dù sao, nhân tộc đã trở thành mảnh đất này quá nhiều năm chủ nhân, Vân Châu các đại chủng tộc sớm đã dục dịch. Chỉ là trở ngại nhân tộc miệng người quá nhiều, cũng một mực cưỡng ép hiếp đè nặng dã tâm mà thôi. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ai có thể bảo chứng, phần này dã tâm có thể áp chế bao lâu. Vì vậy, Vân Châu tất cả thế lực lớn mới có thể hèn rồi, lại để cho các đại chủng tộc một đời tuổi trẻ có ở đây không mục nát trong điện khai chiến. Ngươi minh bạch thuận tiện. Đạo Vô Cực thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, trầm giọng nói: "Hiện tại nói cho ta biết, việc này, ngươi có thể nguyện tiến đến?"